Vô thượng thần đế 308 chương 3062 có bản lĩnh. Ngươi đến đăng thiên thê ba người giờ phút này. Dọc theo thiên thê. Hướng phía cung môn bên trong mà đi. Từ từ. Hiền hòa bước vào đến thiên thê phía trên. Càng ngày càng cường đại lực áp bách. Làm cho ba người cảm giác được. Đi lại liên tục khó khăn. Mà sau lưng đám người giờ phút này đã dần dần bị kéo ra. Thần tôn cửu trọng thiên uy minh Diệp Hiên giờ phút này trên mặt xuất hiện một tia mồ hôi. Cười nhạo nói. Muốn ngừng lại ta Minh Diệp Hiên. Nằm mơ một thương xuất hiện. Minh Diệp Hiên đâm ra một thương. Tư không ở giữa. Không gian bị xé nứt. Minh Diệp Hiên một bước. Kiên định hướng phía thiên cung mà đi. Cùng lúc, Minh Nhất Phong cùng Huyền Nguyên Phi hai người cũng là thể hiện ra chính mình thủ đoạn cùng thực lực tới. Hai người theo sát Minh Diệp Hiên, hướng phía thiên cung mà đi. Tam đạo thân ảnh, rõ ràng so hắn người càng hơn một bậc, giờ phút này nhắm mắt theo đuôi, đi đến thiên cung. Ngược lại là náo nhiệt nhất đạo tiếng cười, tại khắc vang lên. Mục Vân mấy người, giờ phút này từng cách đến. Bích Thanh Ngọc Minh Diệp Hiên dẫn đầu lên tiếng. Cách này nhìn chằm chằm phu nhân ta nhìn tựa hồ không thích hợp a. Mục Vân giờ phút này lên tiếng, khẽ cười nói. Mục Vân Minh Diệp Hiên giờ phút này nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt ngọn nguồn chỗ, mang lấy một tia lãnh miệt. Nguyên lai nhận thức ta a. Mục Vân bàn tay nhẹ nhàng ở Bích Thanh Ngọc tinh tế trên bờ eo. Nhẹ nhàng vuốt ve. Cười nói. Lần sau. Cùng người chào hỏi. Đừng luôn nhìn chằm chằm nhân gia phu nhân nhìn Huyền Nguyên Phi cùng Minh Nhất Phong hai người. Giờ phút này biểu lộ đặc sắc. Cái này là Mục Vân thật to gan. Như thế kích thích Minh Diệp Hiên hai người bọn họ, tuy không phải là Thái Âm giáo đệ tử, có thể là cũng biết. Thái Âm giáo, Nhật thần vệ thống lính Minh Diệp Hiên đối Nguyệt thần vệ thống lính Bích Thanh Ngọc, sớm có tâm ý. Cái này là không tính bí mật. Có thể là nghe nói Bích Thanh Ngọc, một mực là lạnh lùng đối đãi. Hiện tại, nguyên nhân tìm được a. Bích Thanh Ngọc. Là Mục Vân nữ nhân khó trách Minh Diệp Hiên tại những năm này. Rất là quan tâm địa tôn vực. Thiên tôn vực bên trong tình huống. Cái này là muốn giết Mục Vân để Bích Thanh Ngọc thành vì hắn nữ nhân. Nhưng là bây giờ xem ra tựa hồ thất bại. Minh thống lính Mục Vân cười nói. Ngươi nhóm Thái Âm giáo Nguyệt Phồn Hoa. Tùng Thao. Quá yếu. Không những không giết chết được ta. Ngược lại là chạm vào ta. Hiện tại đến thần tôn tam trọng cảnh giới. Nhìn ngươi nhóm tựa hồ đang tìm thế nào. Ta cũng nhúng một tay như thế nào nghe đến lời này. Minh Diệp Hiên cười nhạo nói. Ngươi cũng xứng hay không. Không phải nhìn thực lực nói chuyện sao nói hay lắm. Minh Diệp Hiên cười nhạo nói. Thạch Khoan. Ngươi đi giết hắn. Minh Diệp Hiên giờ phút này leo lên thiên thê. Nửa đường bên trong. Nếu là xuống tới. Không biết lại mất bao công sức. Giờ phút này, một tên thanh niên trực tiếp thân ảnh lao vùn vụt xuống. Cái này thiên thê đi lên khó, xuống tới lại là rất đơn giản. Thần tôn tam trọng Mục Vân kinh ngạc nói. Ngươi cũng quá coi thường đi. Coi như mình không nguyện ý xuất thủ. Cũng phái cách mạnh một chút A Thạch Khoan nghe đến lời này. Sắc mặt phát lạnh. Một tiếng hừ nhẹ. Trực tiếp một quyền. Đánh tới hướng Mục Vân. Mục Vân cũng không né tránh trực tiếp một quyền đồng dạng nghênh tiếp. Oanh. Tư không xé sách oanh minh vang vọng. Thạch Khoan sắc mặt trắng nhợt. Chỉ thấy mình cánh tay thoát ly thân thể của mình tiên huyết phun ra. Còn chưa ở Thạch Khoan có gì cử động. Mục Vân đắt là lẫn người tới gần. Một quyền trực tiếp đánh ra. Thạch Khoan toàn bộ người. Phần lưng uốn lượn thành tôm. Sắc mặt thảm bạch. Ngươi minh thống lính để ngươi đi tìm cách chết, ngươi còn hấp tấp chạy tới. Lại đấm một quyền trực tiếp chùy bảo Thạch Khoan đầu. Mục Vân giờ phút này thân ảnh rơi xuống. Ba quyền. Một mạch mà thành Mục Vân cười nói. Minh Diệp Hiên. Thần tôn tam trọng. Không đáng chú ý a nghe đến lời này. Minh Diệp Hiên sắc mặt hết sức khó coi. Mục Vân chỉ chớp mắt ở giữa. Mấy chục năm đã là nắm giữ dám cùng hắn khiêu chiến thực lực. Không quen thật sao Mục Vân cười nói. nhìn ngươi tựa hồ rất không quen. Ta cái bộ dáng này Thạch Út. Ngươi đi Minh Diệp Hiên âm trầm nói. Thạch Út giờ phút này vừa sải bước ra, thể nội khí tức tăng vọt. Thần tôn tứ trọng. Cường hoành khí tức tại khắc lưu động ở giữa. Thạch Út toàn thân cao thấp, lực lượng lưu động. Một cỗ sóng gợn mạnh mẽ tại khắc càn quét ra. Mục Vân giờ phút này một quyền ném ra. Huyết dương chi quyền. Khí huyết cùng nguyên lực bộc phát. Một tiếng ầm vang nổ vang tại khắc truyền ra đến, tư không lại lần nữa bị xé nứt. Hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở. Thạch Út giờ phút này ánh mắt cẩn thận. Ba quyền đánh chết Thạch Khoan. Cho dù hắn là thần tôn tứ trọng cũng không dám nói mình có thể vững vàng làm đến. Mà Mục Vân có thể làm đến, kẻ này thực lực rõ ràng không đơn giản. Huyết dương thiên nhật chỉ một chỉ điểm ra, giống như nhất đạo huyết tiến tại khắc bắn ra thẳng đến Thạch Út mà đi. Thạch Út giờ phút này trong tay một thanh cử đao xuất hiện, vung đao chém ra. Cái này cử chỉ lại là lù lù bất động. Âm vang thanh âm, vang vọng tại thiên cung trước đó. Mục Vân giờ này khắc này toàn thân cao thấp, lực lượng quán chú đến cùng một chỗ. Thiên dương ấm khí huyết tại khắc, ngưng tụ thành nhất đạo huyết ấm. Quang mang lói lên phía dưới, huyết ấm bộc phát. Đem Thạch Út thân thể triệt để bao phủ lại. Giờ khắc này Thạch Út vung đao đi chặt, có thể là không làm nên chuyện gì. Mục Vân công kích càng ngày càng cường thịnh. Khí huyết cùng nguyên lực bộc phát, có thể là cũng không phải là đơn giản như vậy, liền có thể chống lại. Giờ khắc này, Minh Diệp Hiên sắc mặt là thật sự khó coi. Thần tôn tam trọng, dễ như trở bàn tay diệt sát cùng giai. Hiện tại, đối mặt Thạch Út, lại là tự tin như vậy lạnh nhạt. Mục Vân, hiển nhiên hiện tại tuyệt không thi triển ra toàn lực. Giờ khắc này, Minh Nhất Phong cùng Huyền Vân bay hai người, cũng là mừng rỡ xem kịch vui. Mục Vân có thể cho Minh Diệp Hiên chế tạo điểm phiền phức, bọn hắn ngược lại là rất tình nguyện. Dù sao, Minh Diệp Hiên là cùng bọn hắn tồn tại cạnh tranh. Giờ khắc này Thạch Út có phần hối hận. Mục Vân cường đại có phần ngoài dự đoán. Cái này ra hỏa thể nội nguyên lực bộc phát, rất cường đại. Cái này là thần quyết cường hoành. Mà lại, Mục Vân đối với cái này thần quyết, rất nhuần nhuyễn. Còn không chết, Mục Vân cười nói. Cái này thử xem, cái này nhất hồn yêu đao một đao. Tại khắc trực tiếp chém ra. Đao kia cũng không phải thật đao. Có thể là giờ phút này thế mà thật sự đao càng để cho người tim đập nhanh. Thạch Út giờ phút này biết nhất định phải toàn lực ứng phó ngăn cản. Một đao đưa ngang trước người Thạch Út một ngụm máu tươi phun ra, cử trên đao xuất hiện đảo đảo huyết tuyến. Từng đảo huyết tuyến dâng lên ở giữa. Thân đao tại khắc biến hóa quang mang vạn trượng. Chạm Thạch Út giờ phút này quát khẽ một tiếng. Một đao chém xuống khanh. Hai thanh đao tại khắc hội tụ. Khanh khanh thanh âm tản ra làm người sợ hãi khí tức. Chỉ là trong nháy mắt. Mục Vân ngưng tụ yêu đao, xuyên qua Thạch Út đao phong, lại là trực tiếp bổ về phía bản thân hắn. Thổi phù một tiếng. Thạch Út thân thể một phân thành hai. Yêu đao tại khắc mới từ từ tiêu tán. Thạch Út lại là đã chết rồi. Giờ khắc này bốn phía tĩnh mịch. Mục Vân lúc này lại là thần thái không thay đổi. Minh Diệp Hiên muốn hay không xuống tới cùng ta chiến một trận? Mục Vân ánh mắt mang lấy trêu tức. Giờ khắc này Minh Nhất Phong cùng Huyền Nguyên Phi hai người cũng là một mặt trêu tức nhìn về phía Minh Diệp Hiên. Đối đầu phát triển lớn mạnh. Hiện tại có thể là tìm tới cửa. Bọn hắn đương nhiên là hy vọng Minh Diệp Hiên xuống dưới đánh một trận. Cứ như vậy, cái này thiên cung bên trong đồ vật nhưng chính là bọn hắn. Giờ phút này, Minh Diệp Hiên ánh mắt lãnh miệt. Hắn biết, cho dù dưới tay mình những người này đều ra sân, chỉ sợ cũng vô pháp giết Mục Vân. Có bản lĩnh, ngươi đến đăng thiên thê Huyền Nguyên Phi cười nhạo nói. Tốt, Mục Vân lại là cười nhạt một tiếng. Vô thượng thần đế 308 chương 3063 thần tôn chi đạo lời nói rơi xuống ở giữa. Mục Vân thật hướng phía thiên thê mà đi. Một bước đi tới. Giờ phút này, một cỗ lớn lao lực cản thôi táng Mục Vân thân thể, để Mục Vân vô pháp rất thuận lợi trước đi. Mà tại bực này lực cản phía dưới, Mục Vân thân thể bên trong lại là bộc phát ra nhất đạo khác khí tức, từ từ chống cự lại cái gì áp chế lực. Chúng ta cũng tới bàn cổ linh giờ phút này mở miệng. Mấy người hướng phía thiên thê mà đi. Giờ khắc này, Minh Diệp Hiên sắc mặt âm trầm. Mục Vân thật dám đi lên không sợ chết không nhất định. Kẻ này có lẽ càng nhiều hơn chính là tự tin. Mà cùng lúc, Huyền Nguyên Phi cùng Minh Nhất Phong hai người càng là trên mặt tiếu dung. Lần này là thật sự có ý tứ. Mục Vân cách này là thể hiện rõ muốn cùng Minh Diệp Hiên ăn thua đủ. Chỉ là hai người cũng biết Mục Vân mặc dù lợi hại có thể là cùng Minh Diệp Hiên còn là có nhất định chênh lệch. Thần tôn ngũ trọng, thần tôn tam trọng, đây chính là chênh lệch ai cũng không thể coi nhẹ. Cho dù Mục Vân thể hiện ra thực lực cực kỳ cường đại, có thể là chênh lệch chính là chênh lệch. Giờ này khắc này, mấy thân ảnh chừng lấy thiên thê. Minh Diệp Hiên sắc mặt âm trầm, vừa sải bước ra tiếp tục đăng lâm thiên thê. Giữa lẫn nhau tại khắc, bày biện ra rủi gì bầu không khí tới. Minh Diệp Hiên, ngươi cũng phải cẩn thận. Huyền Nguyên Phi cười nói, tiểu tử này nếu là đi lên, nhất định là sẽ tìm làm phiền ngươi. Mà chúng ta cũng sẽ không chờ ngươi nghe đến lời này. Minh Diệp Hiên hừ một tiếng. Hắn còn không tính phiền phức. Huyền Nguyên Phi cùng Minh Nhất Phong hai người giờ phút này đều là cười cười, không có nói nhiều. Giờ này khắc này, Mục Vân tốc độ càng lúc càng nhanh. Thiên thê mang cho hắn áp lực tựa hồ Huyền Nguyên Phi, Minh Nhất Phong, Minh Diệp Hiên mấy người tiểu. Có thể là ai cũng sẽ không như thế nghĩ. Cái này là Mục Vân thực lực, cũng không phải là đại gia nhận trở ngại. Bất đồng. Ước chừng nửa khắc đồng hồ. Từ từ. Mục Vân thân ảnh đã là xuất hiện tại Minh Diệp Hiên, Minh Nhất Phong, Huyền Nguyên Phi ba người chỗ đứng định vị trí. Nơi này tựa hồ không có cái gì khó mà đăng lâm. Mục Vân giờ phút này cười nhạt nói. Minh Diệp Hiên hừ một tiếng, lại là không có nói tiếp. Miệng lưới chi tranh, không có gì để nói nhiều. Xem ra ba vị không hề gấp gáp, vậy ta cũng không vội vã. Mục Vân đuổi tới ba người không sai biệt lắm vị trí, ngược lại là ngừng lại. Nơi này, bọn hắn tam phương tựa hồ biết không ít, có thể là hắn không hề biết. Cái thứ nhất ngoi đầu lên đi lên, cái gì cũng không biết, cũng không đáng tin cậy. Minh Diệp Hiên giờ phút này cười nhạo nói. Không dám đâu, ai nhìn không ra. Mục Vân đến nơi này, liền dần dần giảm xuống tốc độ. Cái này thể hiện rõ là sợ chính là không dám. Ngươi cắn ta. Mục Vân lại là cười nói. Ta chính là lo lắng. Phía trên có nguy hiểm. Vạn nhất chính mình cái thứ nhất đi lên. Chết làm sao bây giờ, ta cái gì như hoa như ngọc vài vị phu nhân. Cũng không thể vì ta thủ tiết. Minh Diệp Hiên giờ phút này. Song quyền nắm chặt. Nếu không phải là tất cả mọi người là toàn lực ứng phó chống cự áp lực. Hắn hiện tại nhất định một quyền trực tiếp đem Mục Vân cho oanh bảo. Rất giận sao? Mục Vân giờ phút này lại là cười nói, khí xấu thân thể, không có lời. Mục Vân, ta ghi nhớ ngươi, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Minh Nhất Phong cùng Huyền Nguyên Phi giờ phút này, ngược lại là mừng rỡ xem náo nhiệt. Dù sao Mục Vân thể hiện rõ là tìm Minh Diệp Hiên đến. Bọn hắn làm gì nhàn dối không chuyện gì, mù lẫn vào. Giờ phút này, tứ đạo thân ảnh sánh vai cùng. Từ từ, bốn người đăng lâm thiên thê đỉnh. Xuất hiện ở trước mắt, cũng không phải là cung điện, mà là một tòa quảng trường. Giờ này khắc này quảng trường thượng, bảy đạo to lớn thân ảnh, an ổn đứng vững. Mà tại thời khắc này, làm bốn người vừa sải bước đến quảng trường thượng thời điểm. Mục Vân có thể rõ ràng cảm giác được, bốn phía áp lực bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc, cơ hồ là một giây lát ở giữa, nhất đạo quyền ảnh tại khắc đánh tới. Mục Vân cơ hồ không nói hai lời trực tiếp một tay vung ra. Đạo đạo nguyên lực, ngưng tụ thiên địa ở giữa, hồn lực tại khắc, dung nhập trong đó. Nhất hồn yêu đao, một thanh yêu đao, phóng thích ra âm trầm khí tức tại khắc trực tiếp chém ra. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh tại khắc vang lên. Đại địa ầm ầm run rẩy lên. Giờ này khắc này, Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở. Minh Diệp Hiên, không nghĩ tới ngươi còn thích đánh lén. A Mục Vân nhìn về phía người xuất thủ, khẽ cười nói. Giờ này khắc này, Minh Diệp Hiên hừ lạnh nói, đánh lén giết ngươi mà thôi. Một câu rơi xuống, Minh Diệp Hiên trong tay trường thương lói lên, quang mang bắn ra bốn phía. Ầm ầm thanh âm, không ngừng vang lên. Mục Vân ánh mắt mang lấy một tia lạnh lùng. Phật Liên hai tay một chảo. Một tay hồn lực. Một tay nguyên lực. Từ Mục Vân thể nổi. Liên tục không ngừng tụ tập. Một cây sen hoa. Tản ra cường thịnh khí tức. Hạt sen ở trong hoa sen quang mang bắn ra bốn phía. Nhị hồn Phật Liên vọt thẳng ra. Oanh! Giờ khắc này, tư không lại lần nữa bị xé nứt. Mục Vân cùng Minh Diệp Hiên hai người thân thể tại khắc đều là lui lại. Giờ phút này, Minh Nhất Phong cùng Huyền Nguyên Phi đều là sắc mặt vui mừng. Mục Vân cùng Minh Diệp Hiên đánh lên, bọn hắn mới lười nhác quản. Hai người lập tức gọi sau lưng Đăng Lâm đi lên đệ tử, hướng phía võ tràng bên trong mà đi. Còn muốn tiếp tục đánh sao? Mục Vân cười nói. Hai chiêu. Ngươi phải biết. Ngươi muốn giết ta. Khó cực kỳ, nếu như hiện tại không giết ngươi, về sau liền càng khó. Minh Diệp Hiên khẽ nói. Tốt, Mục Vân giờ phút này nhìn về phía đi xa Minh Nhất Phong cùng Huyền Nguyên Phi hai người, lớn tiếng nói. Hai vị cứ việc đoạt bảo. Cái này Minh Diệp Hiên, ta liền vì hai người ngăn lại. Cái này hô to một tiếng, để Minh Nhất Phong cùng Huyền Nguyên Phi hai người thân thể khẽ giật mình. Mục Vân. Huyền Nguyên Phi cười nói, có ý tứ ra hỏa. Giờ này khắc này, Mục Vân ánh mắt mang lấy một tia bình tĩnh. Ngược lại là một bên Minh Diệp Hiên, sắc mặt thật không dễ nhìn. Mục Vân cố ý. Dù sao ta cũng không biết trong này đến cùng là thế nào. Chẳng bằng làm thuận nước song thuyền. Cho bọn hắn giảm bớt một cái đối thủ. Mục Vân, ta nhất định hồi giết ngươi. Minh Diệp Hiên hử một tiếng, quay người liền đi. Lại cùng Mục Vân tiếp tục chờ đợi, hắn lo lắng cho mình thật hồi bất kể bất cứ giá nào, làm thịt Mục Vân. Có thể là lần này, là vì bảo vật mà tới. Không thể sai sót. Giờ phút này, Minh Diệp Hiên sau lưng, mười mấy người từng cách Đăng Lâm. Bích Thanh Ngọc mấy người, giờ phút này cũng là đến Mục Vân bên cạnh. Không có sao chứ, nhìn về phía Mục Vân, Bích Thanh Ngọc lo lắng nói. Yên tâm, ta không có cái gì phế. Mục Vân cười nói, hắn muốn giết ta cơ hồ là không có khả năng. Đến thần tôn tam trọng cảnh giới, Mục Vân đối với cái này thật không lo lắng. Đi theo nhìn xem đến cùng là thế nào. Tốt, giờ phút này, mấy người nhất đạo hướng phía quảng trường bên trong mà đi. Lớn như vậy quảng trường, bảy đạo to lớn điêu khắc, đứng ngạo nghễ quảng trường bên trong. Bảy người kia thần sắc không đồng nhất. Có thể là mỗi một vị đều là mang theo bá tuyệt thiên hạ khí thế. Chính là cái này Huyền Nguyên Phi giờ phút này thần sắc mang lấy vẻ kích động. Minh Nhất Phong cũng là như thế, đi đến bảy tòa cao trăm trượng pho tượng trước. Thất tôn thần mộ, lúc trước âm dương song đế điều động bảy vị tòa trấn thần tôn vực đỉnh tiêm thần tôn. Minh Nhất Phong thở ra một hơi. Nói, chỉ là không biết, cái này bảy vị thần tôn chi đạo. Đến cùng còn có bao nhiêu tồn tại. Nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Hai người giờ phút này, giây lát ở giữa xuất thủ. Nhất thời ở giữa. Cái gì xúc định tại quảng trường phía trên bảy đạo thân ảnh. Tại khắc. Phảng phất dẫn động không gian ba động. Bảy đạo thân ảnh ở giữa, xuất hiện từng đạo tối nghĩa hoa văn phức tạp, ngưng tụ mà vòng xoáy. Chỉ là trong đó tam đạo, không đến bao lâu chính là dần dần tán loạn. Chỉ có tứ đạo khôi lỗi, giờ phút này còn tại duy trì lấy vòng xoáy ba động. Còn có bốn cái Minh Nhất Phong kinh hỉ nói. Vô Thượng Thần Đế 308 chương 3064 có thể điều khiển Minh Diệp Hiên cùng Mục Vân giao thủ. Cái này bốn cái. Chúng ta phải nắm chặt thời gian hấp thu đi. Huyền Nguyên Phi giờ phút này mở miệng. Tốt, hai người giờ phút này đã là hạ quyết tâm. Bảy tôn đỉnh tiêm thần tôn chi đạo. Cùng loại với truyền thừa. Gánh chịu lấy bảy vị đỉnh tiêm thần tôn tu đạo chi lộ. Hai người các ngươi tất cả nuốt đâu quá tham lam đi. Một thanh âm tại khắc vang lên, chính là Minh Diệp Hiên. Minh Diệp Hiên Huyền Nguyên Phi cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi hội cùng Mục Vân giết cái khó phân thắng bại, nhanh như vậy liền phân ra thắng bại đâu. Hử, Minh Diệp Hiên không có mở miệng, nói, nơi này ta muốn hai cái tứ đạo khôi lỗi phía trên nắm giữ tứ đạo thần tôn chi đạo, loại này cùng loại tại truyền thừa, sẽ không để cho thực lực võ giả một giây lát ở giữa đột nhiên tăng mạnh, có thể lại là sẽ kéo dài, làm cho võ giả tại thần tôn lộ trình bên trên giảm bớt không ít cửa ải. Phải biết bình thường thần tôn cửa ải khả năng cần vạn năm, 10 vạn năm, thậm chí càng lâu thời gian đi đột phá. Cho dù là bọn họ là thiên tài, khả năng tại thần tôn cách nào nhất trọng liền triệt để tắm, ngăn trở đường đi. Huyền Nguyên Phi cùng Minh Nhất Phong hai người giờ phút này đều là những mày. Minh Diệp Hiên há miệng chính là hai cái danh ngạch, khẩu vị quá lớn. Rõ ràng chỉ có tứ đạo, chính ngươi muốn hai cái, vậy ta muốn cái gì? Nhất đạo trêu tức thanh âm tại khắc vang lên. Nhìn thấy Mục Vân đến, Huyền Nguyên Phi cùng Minh Nhất Phong hai người đều là nở nụ cười. Xem ra Minh Diệp Hiên cũng không có khả năng giết chết Mục Vân. Đây cũng là đủ để chứng minh Mục Vân bản thân thực lực còn là đáng giá khẳng định. Nếu như thế, vậy thì có ý tứ. Dù sao Minh Diệp Hiên là khẳng định không có khả năng để bọn hắn nhiều chiếm tiện nghi. Ta ngược lại là cảm giác vừa vặn tứ đạo, một phương nhất đạo. Minh Nhất Phong cười nói. Mục Vân chắp tay, nếu như thế, đa tạ. Ngươi cũng xứng xưng là một phương sao? Minh Diệp Hiên giờ phút này sắc mặt âm trầm nói. Ta có tính không? Tựa hồ ngươi nói cũng không tính a. Mục Vân giờ phút này lại là không vội. Huyền Nguyên Phi, Minh Nhất Phong, hai người các ngươi ý kiến sao? Giờ phút này Huyền Nguyên Phi cùng Minh Nhất Phong đều là lắc đầu. Nếu như thế, Minh Diệp Hiên, ngươi có ý kiến? Mục Vân lại lần nữa cười nói. Minh Diệp Hiên không đáp lời. Xem ra là có. Mục Vân giờ phút này cười nói. Đã như vậy, Minh Nhất Phong, Huyền Nguyên Phi, ta xem như làm chuyện tốt. Cái này bốn đầu nói đều cho các ngươi. Đến tại cái này ra hỏa không cho ta nói, vậy ta liền cuốn lấy hắn, để hắn một đầu cũng không chiếm được. Mục Vân, hại người không lợi mình, ngươi. Dừng lại, Mục Vân lại là khua tay nói. Hại người không lợi mình, đây không phải là ngươi trước làm ra đến sao? Minh Diệp Hiên giờ phút này ánh mắt âm trầm. Minh Nhất Phong, Huyền Nguyên Phi, ta ba người liên thủ, giết bọn họ mấy người. Minh Diệp Hiên nói, chúng ta rồi quyết định, ngoài định mức một con đường, đến cùng thuộc về ai. Nghe đến lời này, Minh Nhất Phong cùng Huyền Nguyên Phi hai người, lại là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tốt, liều mạng chết kéo các ngươi một người trong đó xuống nước chứ sao? Mục Vân nói lạnh nhạt. Minh Diệp Hiên giờ phút này ánh mắt càng ngày càng thở ơ. Minh Nhất Phong lại là cười nói, hai người các ngươi muốn tranh liền tranh, ta Minh Nhất Phong phải một con đường, đã đủ. Lời nói rơi xuống, Minh Nhất Phong đi hướng trong đó nhất đạo pho tượng. Huyền Nguyên Phi giờ phút này cũng là lắc đầu. Mục Vân tại nơi này, nguyện ý cùng Minh Diệp Hiên vạch mặt, đối bọn hắn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Hắn cũng không muốn để Mục Vân chết ngay bây giờ. Chỉ cần Mục Vân không đắc tội bọn hắn cũng sẽ không quản Mục Vân muốn làm gì. Minh Diệp Hiên nhìn thấy hai người thái độ như thế, thần sắc băng lãnh. Một ánh mắt không phát, Mục Vân kéo Bích Thanh Ngọc, hướng phía trong đó một tòa pho tượng đi tới. Ta không cần. Bích Thanh Ngọc mở miệng nói. Ta từng tiếp nhận Thái Âm giáo một vị lão tổ chết sau ngưng tụ truyền thừa. Hiện nay đã là thần tôn tam trọng. Tốc độ cực nhanh. Lại thêm cửu linh đoạt thiên bi công hiệu Thái Âm huyết mạch gia trì, không cần. Ngược lại là ngươi. Mục Vân lại là nhéo nhéo Bích Thanh Ngọc khuôn mặt nhỏ. Cười nói. Cũng không phải là ta không muốn. Mà là ta không thể nào tiếp thu được. Ngươi quên. Chẳng lẽ là bởi vì. Đúng, Mục Vân bất đắc dĩ nói. Ta chỉ có thể đi chính ta nói. Hắn người nói. Ta vô pháp đi. Nếu thật là đi, khả năng hội hoàn toàn ngược lại, dẫn tới chính ta nói xuất hiện hỗn loạn. Bích Thanh Ngọc giờ phút này khẽ gật đầu. vậy ta tranh thủ có thể đến thần tôn tứ trọng cảnh giới. Tốt, ta hộ pháp cho ngươi u vinh quy quy mơ. Giờ này khắc này, Bích Thanh Ngọc vừa sải bước ra, tan biến tại vòng xoáy bên trong. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang lấy một vòng bất đắc dĩ. Cơ duyên như vậy cùng hắn là không có quan hệ gì. Chỉ là ánh mắt dừng lại tại cái gì bảy đạo pho tượng trên thân, Mục Vân lại là càng có hứng thú. Đến mặt khác ba tòa không có chút nào hiển hóa pho tượng, Mục Vân thân ảnh dừng lại. Đại gia hỏa này có thể mang đi a. Mục Vân giờ phút này thân thể bên trong một tia yếu ớt thế giới chi lực tại khắc bộc phát, đạo đạo lực lượng ngưng tụ ở giữa. Mục Vân cảm giác được bên trong thân thể của mình lực lượng truyền lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Thế giới chi lực tiêu hao rất lớn, bởi vì thế giới chi thủ không hề trên người mình. Bởi vậy giờ này khắc này, Mục Vân chỉ là vận dụng còn sót lại dư yếu ớt thế giới chi lực. Mà giờ khắc này, cái gì nhất đạo khôi lỗi, ngón tay hơi giật giật. Cái này một biến hóa rất nhỏ, để Mục Vân ngạc nhiên. Có thể điều khiển thật, có thể điều khiển là khôi lỗi. Mục Vân giờ phút này, thần sắc không thay đổi, có thể là nội tâm lại là kích động vạn phần. Nếu quả thật là khôi lỗi, cái gì liền kiếm bổn thu lại cơ hồ là giây lát ở giữa. Mục Vân nguyên lực bộc phát ra, đem khôi lỗi chuyển vào đến chính mình chu tiên đồ bên trong. Rộng lớn thế giới bên trong cái gì khôi lỗi tại khắc nhìn cũng không tính khôi ngô. Nhưng là nhìn lấy cái gì khôi lỗi, Mục Vân lại là vừa lòng thỏa ý. Ngươi đang làm gì ngay tại giờ phút này, bên tai nhất đạo tiếng quát vang lên. Liên quan gì đến ngươi? Mục Vân nhìn xem cái gì Thái Âm giáo đệ tử, tức giận nói. Minh thống lĩnh nói, nơi đây bất kỳ vật gì, hắn không có ra, bất kỳ người nào không thể động. Đệ tử kia khẽ nói. Ngươi nhóm minh thống lĩnh, liên quan ta cái sắm? Mục Vân lại là căn bản không thèm quan tâm. Không phục, nếm thử quả đấm của ta. Nhìn xem ngươi thần tôn tứ trọng cảnh giới, có đủ hay không ta một quyền chùy nổ. Đệ tử kia sắc mặt biến hóa, không dám nói nhiều. Mục Vân giết chết Thạch Út, bọn hắn đều là trơ mắt nhìn. Hiện tại nếu là cùng Mục Vân cứng rắn lên, cái gì chính là muốn chết. Mục Vân cũng không để ý tới mấy người. Đến tại Minh Nhất Phong cùng Huyền Nguyên Phi đám người thuộc hạ, giờ phút này cũng là đứng ở một bên, không có mở miệng. Cho dù là Minh Nhất Phong cùng Huyền Nguyên Phi cũng không dám tìm Mục Vân phiền phức. Bọn hắn càng đừng đề cập. Tam đạo khôi lỗi bị Mục Vân trực tiếp thu lấy. Giờ khắc này cái khác tam phương cũng là giữ im lặng. Tạm thời coi là không nhìn thấy. Mọi người tại giờ phút này đợi, ai cũng không có rời đi. Xuyên qua cái này võ tràng, hậu phương chính là một tòa cung điện, rất rất lớn cung điện. Chỉ là Mục Vân hiện tại lại là không hề yên tâm tiến vào bên trong. Nếu là Bích Thanh Ngọc xuất hiện, hắn không tại, khả năng hội có nguy hiểm. Minh Diệp Hiên tên kia cũng không phải cái gì đồ tốt. Đám người mấy chục đạo thân ảnh giờ phút này phân tứ phương tại khắc đợi. Mục Vân giờ khắc này lại là nhìn về phía Tào Kiện, Hứa Tử Diệu cùng với Bàn Cổ Linh cùng Đế Tử Khôi thân tứ đạo thân ảnh. Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu thần tôn tam trọng, Bàn Cổ Linh cùng Đế Tử Khôi thân hiện tại cũng là thần tôn nhị trọng cảnh giới. Nhất là Đế Tử Khôi thân có thể là không đơn giản. Vô Thượng Thần Đế 308 chương 3065 thu lấy khôi lỗi âm dương song đế chi tử. Được luyện chế thành khôi lỗi. Sinh tiền chính là giới vương cảnh giới. Nếu như cái này khôi lỗi lợi dụng tốt, tốt xấu tương lai cũng có thể đến đỉnh tiêm thần tôn cảnh giới. A Mục Vân nội tâm hạ quyết tâm. Nhất định muốn đào móc ra cái này Đế Tử Khôi thân toàn bộ tiềm lực tới. Chờ đợi một canh giờ, hai thân ảnh dẫn đầu xuất hiện, chính là Huyền Nguyên Phi cùng Minh Nhất Phong. Giờ này khắc này, Huyền Nguyên Phi một thân khí tức phá lệ cường đại. Thần tôn ngũ trọng cái này ra hỏa, mượn cơ hội này đột phá. Minh Nhất Phong hâm mộ nói, chúc mừng Phi huynh. Minh huynh, ngươi không phải cũng là như thế sao? Huyền Nguyên Phi lại là cười nói. Ta nhìn ngươi, Chỉ cần một cơ hội, liền có thể đột phá đi. Minh Nhất Phong cười cười. Mà ngay tại giờ phút này, hai thân ảnh từ trong pho tượng lao vùn vụt mà ra. Chính là Minh Diệp Hiên cùng Bích Thanh Ngọc hai người. Bích Thanh Ngọc rơi xuống Mục Vân bên cạnh, nhàn nhạt cười một tiếng. Tứ trọng đâu u, v, quy, quy, mơ, Bích Thanh Ngọc gật đầu. Rất nhanh. Bích Thanh Ngọc cười nói, cái này thần tôn chi đạo, có chút môn đạo. Giờ phút này, Minh Diệp Hiên nhìn sang một bên, không có lên tiếng. Hắn hiện tại, thần tôn ngũ trọng tùy thời có thể đột phá thần tôn lục trọng cảnh giới. Chỉ là cân nhắc ở đây đặc biệt, hắn còn là nhìn xuống. Mục Vân cũng không nhiều lời, đem Bích Thanh Ngọc đi ra cái gì nhất đạo pho tượng, cũng là thu vào. Thấy cảnh này Minh Diệp Hiên cũng là bất động âm thanh thu lấy pho tượng. Giờ khắc này, Minh Nhất Phong cùng Huyền Nguyên Phi cũng là thu vào. Thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm ngược lại là có phần đáng tiếc. Bảy đạo pho tượng, nếu là hắn đều thu lấy. Cái gì chính là bảy đạo đỉnh tiêm thần tôn a? Đáng tiếc hiện tại, ngược lại là không có cách nào. Mới chỉ. Cái gì tam đạo khôi lỗi? Tại Minh Diệp Hiên, Minh Nhất Phong, Huyền Nguyên Phi ba người trên thân. Cũng chính là phế vật. Không có thế giới chi lực, ba người bọn họ, như thế nào điều khiển căn bản không thể nào làm được. Minh Diệp Hiên cũng không để ý. Mục Vân thu lấy tứ đạo pho tượng tất nhiên không phải nhàn nhạt đâu. Có thể là bởi vì trong lúc này ẩn giấu đi thế nào bí mật. Hắn cũng so đo không nhiều như vậy. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Sau đó, làm cái gì dù sao hắn là không vội vã. Giờ này khắc này, Huyền Nguyên Phi, Minh Nhất Phong, Minh Diệp Hiên ba người. Nhìn về phía thân trước võ tràng cuối đại điện, đều là ánh mắt lửa nóng. Chỗ đó mới là chuyến này chân chính mục đích. Chư vị tại địa phương này ngược lại là rất náo nhiệt a. Nhất đạo tiếng cười tại khắc đột nhiên vang lên. Người tới một thân khí thế mạnh mẽ tại khắc phóng thích. Giao hảo thành bát dực hắc giao xà tục giao hảo thành. Mà lại không chỉ là hắn một người. Viên ý kiếm lang mạc tam đội nhân mã. Giờ phút này từng cách đến. Thấy cảnh này, Minh Diệp Hiên mấy người ánh mắt cau lại. Mục Vân ngược lại là không có cảm giác gì. Càng nhiều người càng có ý tứ. Hắn hận không thể những người này triệt để giao thủ, chém giết. Mà hắn đại khái có thể mở rộng thôn phệ chi lực đến thần tôn tứ trọng. Cái gì chính là một tầng khác. Đến thời điểm đối mặt Minh Diệp Hiên có thể giết. Xem ra ba vị đối với nơi này ngược lại là hiểu rõ. Không giống chúng ta. Tại nơi này lạc đường. Cũng là đi một ít căn bản không biết địa phương. Đi nhầm lối rẽ. Viên ý kiếm một thân bạch y đứng chắp tay. Giờ phút này cười nói. Thần tôn tứ trọng hắn cũng là vô cùng cường đại. Thân là tuyết vực băng viên tộc vương hệ tử đệ. Bản thân hắn chính là thiên kiêu hàng ngũ. Tương lai. Cho dù vô pháp thành vì tuyết vực băng viên tộc tộc trưởng. Thế nhưng tất nhiên sẽ là tuyết vực băng viên tộc nhất mạch. Cực kỳ cường đại tộc lão cấp bậc. Tay cầm quyền cao. Lang mạc cùng giao hảo thành cũng là như thế. Trên thực tế, các đại nhị đẳng thế lực tộc bên trong thần tôn cảnh giới võ giả trọn vẹn hơn vạn người. Ném đi những cái kia đảm nhiệm chức vị quan trọng. Thành danh nhiều năm thần tôn cường giả. Thế hệ trẻ tuổi. Chí ít cũng có hơn nghìn người. Nhưng lần này các tộc điều động bất quá là 100-200 vị thần tôn đến mà thôi. Nhưng là cách này 100-200 người đại biểu nhưng đều là thiên tài bên trong thiên tài. Đại đa số là vương tộc tử đệ. Vài vị đã đều đến. Mọi người cùng nhau vào xem một chút đi. Viên ý kiếm cười nói. Đứng ở chỗ này. Có thể đứng không ra tuyệt thế chân bảo. Tốt Huyền Nguyên Phi giờ phút này đến thần tôn ngũ trọng. Tại cách này thần tôn vực bên trong. Có thể nói là tối cường cấp bậc. Căn bản không sợ. Còn nữa, Minh Nhất Phong cũng là cùng hắn toán quan hệ hợp tác. Minh Diệp Hiên xem như một phương. Mục Vân lại là một phương. Đến tại giao hảo thành, Viên Y Kiếm, Lang Mạc ba người có phải là một phương, không dễ phán đoán. Chỉ bất quá. Hai người bọn họ cùng một chỗ, cái kia cũng xem như một cỗ thực lực không yếu. ngược lại là Mục Vân cái này đau đầu thời khắc mấu chốt, chỉ sợ là hội nguy hiểm. Giao Hảo Thành cũng tốt, Viên Y Kiếm cũng được. Mấy vị này cũng không phải Thạch Út loại kia thần tôn tứ trọng có thể so sánh. Đến từ các phương thiên kiêu, giờ phút này từng cái tụ tập đến trước cung điện. Lớn như vậy võ tràng về sau chính là cung môn chỗ. Mà giờ khắc này cung môn mở rộng. Cửa vào một bên tứ đạo thân ảnh cầm thương đứng vững thần thái uy nghiêm. Vài phương cũng không quan tâm, vượt qua cung môn tiến nhập thiên cung bên trong. Mục Vân đi đến bốn tòa pho tượng mặt trước, lại là phất tay đem hắn thu. Bốn cái thần tôn khôi lỗi, không cần là kẻ ngu. Lần này, Mục Vân trong lòng là thật rất chờ mong. Cái này thiên cung bên trong, nếu là tồn tại từng đạo dạng này khôi lỗi, thu cái mấy ngàn cái. Cái gì hắn chỉ liệu Hảo Huyền Phong về sau, liền có thể dựa vào thế giới chi thụ, đem những này thần tôn khôi lỗi từng cái kích hoạt. Đến thời điểm mấy ngàn hào thần tôn chiến sĩ, nhị đẳng thế lực, hắn cũng không sợ Đông Hoang Đại Địa Vân Điện sẽ là từ từ bay lên để thập đại nhị đẳng thế lực. Giờ phút này các phương tiến nhập trong cung điện bằng đá. Lớn như vậy thạch cung, từng tòa cung điện lặng lặng xúc định. Mà tại toàn bộ thi công bên trong, cơ hồ 5 bước một tút, 10 bước một chạm, từng tòa pho tượng yên tĩnh đứng vững. Đám người giờ phút này cũng không để ý. Mục Vân lại là con mắt tỏa ánh sáng. Nhiều thiếu cái này cộng lại, trọn vẹn ngàn cái kiếm bổn. Mục Vân giờ phút này lại là tuyệt không thu lấy những khôi lỗi này. Dù sao Minh Diệp Hiên bọn hắn cẩu thí không biết, hắn nếu là từng cái thu lại, vậy những này ra hỏa nhưng chính là hội hoài nghi. Giờ phút này bảy phương rất có ăn ý, từng cái phân tán ra tới. Mục Vân mang lấy Bích Thanh Ngọc mấy người hướng về một phương hướng mà đi. Ven đường từng cái pho tượng thủ vệ biến mất không thấy gì nữa. Tào Kiện, Hứa Tử Diệu không hiểu được. Mục Vân cũng lười giải thích. Ngược lại là Bích Thanh Ngọc không rõ, nhìn về phía Mục Vân. Đồ tốt, tương lai sẽ phát sinh đại tác dụng. Mục Vân cười nói, chờ sau này để ngươi mở rộng tầm mắt. Bích Thanh Ngọc gật đầu cười một tiếng. Mấy người giờ phút này tiến nhập một tòa cung điện bên trong. Thần tôn vực bên trong cung điện, chí ít cho đến bây giờ, để Mục Vân một mực là mở rộng tầm mắt. Đồng dạng là cung điện. So với thiên tôn vực cùng địa tôn vực, nơi đây cung điện chế tạo phá lệ tinh tế không nói, áp dụng kim thạch loại hình cũng đều là chân quý dị thường. Mà lại mỗi một tòa cung điện đều có trận pháp gia trì, đến tôn vị cấp bậc, lực phá hoại cực lớn. Những địa phương này nếu để cho tôn vị ở lại, nếu là kiến tạo qua loa, nói không chừng một phát giận chính là triệt để sụp đổ. Giờ phút này mấy người ở trong đại điện khắp nơi xem. Chỗ này thiên cung, trong trong ngoài ngoài, nhìn xem ít nhất là nắm giữ hơn vạn tòa đại điện. Nếu là có thể chuyển về đi, cái gì vân điện, có thể là an ổn nhiều. Mục Vân mới mở miệng, để Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu đều là ánh mắt ngẩn ngơ. Chuyển về đi đừng nói giỡn. Vô Thượng Thần Đế 308 chương 3066 thật muốn đi lời này. Cũng liền Mục Vân tại nơi này nói một chút. Nếu thật là bị người bên ngoài nghe đi, nhất định sẽ bị mắng là tên điên. Đừng nói trước những này. Nhìn xem nơi này đến cùng có thế nào đi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mấy thân ảnh giờ này khắc này tản ra. Chỉ là nhìn kỹ lại bốn phía cho người cảm giác rất là trống trải, nhưng là không có gì đáng giá chú ý. Đại điện rất trống trải, cũng không thể tìm tới thứ gì. Giờ khắc này Hứa Tử Diệu cùng Tào Kiện hai người nhìn về phía Mục Vân. Mục chủ, nơi này khả năng không có gì, ta biết chúng ta không bằng. Đi địa phương khác xem một chút đi. Nơi này đúng là không có gì kỳ quái. Tại nơi này tiếp tục chờ đợi cũng không có ý nghĩa gì. Mục Vân giờ phút này lại là nhìn về phía bốn phía đại điện. Cười nói. Không hề gấp gáp. Nơi này còn là có đồ tốt u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người giờ phút này đều là khẽ giật mình. Bốn phía giống tuyết, nơi nào có thứ gì nhìn kỹ hảo. Mục Vân mỉm cười, bàn tay vừa nhấc, đạo đạo trận văn tại khắc ngưng tụ. Từng đạo trận văn xuất hiện ở giữa, Mục Vân có thể rõ ràng cảm giác được, lực lượng dần dần hiện ra. Cái này là trận văn tại khắc ngưng tụ. Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng dần dần tản ra. Mà bốn phía cảnh trí lại là tại dần dần biến hóa. Mấy người bốn phía không còn là trống rỗng, mà là xuất hiện từng đạo thân thể khôi ngô. Thân mang giáp trụ, cầm trong tay thần binh. Thần thái trong bình tĩnh, mang lấy một tia bế nghệ thiên hạ hương vị. Giờ khắc này, mấy người rõ ràng không nghĩ tới bị cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa kinh ngạc một chút. Đây đều là vậy bên ngoài bảo vệ pho tượng. Tào Kiện bật thốt lên. Không giống. Hứa Tử Diệu giờ phút này lại là mở miệng, ngươi nhìn kỹ, không giống. Theo Hứa Tử Diệu lời nói rơi xuống, Tào Kiện giờ phút này cũng là nhìn chăm chú đi qua. Thật không giống. Những này pho tượng thân mang giáp trụ, rõ ràng so với cái kia phía ngoài, cao thượng rất nhiều. Giáp trụ mặt ngoài, các tự thêu mang lấy bất đồng bộ dáng đường vân. Có thể là những cái kia trong pho tượng thủ lĩnh cấp bậc A, Hứa Tử Diệu không xác định nói. Có khả năng. Mục Vân giờ phút này đứng dậy. Nhìn xem bao nhiêu vân Tào Kiện hai người, lập tức bắt đầu đếm. Khởi bẩm mục chủ. Hết thảy 1,230 vị nghe được cái số này. Mục Vân khóe miệng. Tiếu dung càng sâu. Vừa rồi đại gia tách ra, hắn nhưng là không chút do dự thu lấy bên ngoài những cái kia pho tượng. Cộng lại cũng có hơn 1.000. Mà bây giờ lại có hơn 1.000. Cái này trước trước sau sau cộng lại có hơn 2,400 pho tượng. Mà lại, những này hiển nhiên là so bên ngoài những điều kia cảnh giới cao hơn. Mục Vân vung tay lên, đảo đảo khôi thân biến mất không thấy gì nữa. Thiên tôn đại viên mãn khôi vệ, 2.000. Thần tôn cấp bậc khôi vệ, hơn 2,400. Đây đã là nhất đạo không tầm thường sức chiến đấu. Mà lại, cái này thần tôn vực bên trong, có thể là có rất nhiều nơi. Hắn còn chưa kịp đi đâu nếu đều là đi hết một lần. Nếu như là có thể tích lũy đến hơn vạn thần tôn chiến sĩ, cho dù là đối mặt nhị đẳng, hắn cũng không sợ hãi. Có ý tứ. Mục Vân cười nói, thật sự là một cái có ý tứ địa phương. Mà cùng lúc đó, còn dư các phương cũng là tại không ngừng tìm tìm. Lớn như vậy cung cấp điện, tại khắc lan tràn ra, cho người cảm giác tuyên cổ tồn tại, đứng sừng sững ở nơi đây không người hỏi thăm trên vạn năm lâu. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt thay đổi, thần thái nổi bật. Đi đi làm sao ăn cướp, Mục Vân cười nói. Nơi này Minh Diệp Hiên, Huyền Nguyên Phi, Minh Nhất Phong bọn hắn không phải quen thuộc sao, vậy hãy theo bọn hắn đi. Ăn cướp bọn hắn. Hứa Tử Diệu cùng Tào Kiện nhìn về phía Mục Vân đều là ánh mắt trải qua thay đổi. Mục Vân, đầu óc không có xấu a, Huyền Nguyên Phi đến thần tôn ngũ trọng, Minh Nhất Phong cũng liền kém một chút. Minh Diệp Hiên càng là đã sớm thần tôn ngũ trọng. Đi ăn cướp bọn hắn, Mục Vân không uống lộn thuốc chứ ta không ăn sai dược. Mục Vân nhìn về phía hai người, lại là cười nói, ta cũng chỉ kém một bước, liền đạt tới thần tôn tứ trọng. Vậy bọn hắn vì ta trải đường, chính là thời điểm. Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu ngơ ngác gật đầu. Mà lúc này giờ phút này, một bên khác, Minh Diệp Hiên giờ phút này đến một tòa trước đại điện. Thất tôn cung Minh Diệp Hiên khóe miệng vẻ mỉm cười nâng lên, cười nói, có ý tứ địa phương, ta thích. Minh thống lĩnh, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Một người trong đó mở miệng nói, Huyền Nguyên Phi cùng Minh Nhất Phong hai người khả năng đã ở bên kia động thủ. Giao Hảo Thành, Viên Y Kiếm, Lang Mạc ba người cũng không phải dễ sống chung. Còn có cái kia Mục Vân. Ta biết, Minh Diệp Hiên khoát khoát tay. Nói, thất tôn cung bên trong bảy tòa chủ điện, tiền nhiệm chính là cái gì bảy vị đỉnh tiêm thần tôn tầm điện, nhất định có tồn tại. Ta nếu đạt được này điện bên trong hết thảy, chắc chắn có thể rời đi âm dương thiên vực về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh, có lẽ không ra trăm năm, đến thần tôn cửu trọng. Mượn cơ hội này, bằng vào ta Minh gia nội tình, Âm Minh giáo chủ và Nguyệt Dung phu nhân, cho dù là không muốn, cái này Thái Âm giáo giáo chủ chi vị cũng chỉ thuộc về ta Minh Diệp Hiên. Nghe đến lời này, bên cạnh mấy người đều là gật đầu nói phải. Minh Diệp Hiên cường đại, bọn hắn là biết đến. Đối Minh Diệp Hiên, toàn bộ Thái Âm giáo đều là tôn hắn là đệ nhất thiên kiêu, Minh gia càng là lực nâng. Hiện nay Minh Diệp Hiên ở ngoài sáng ra kia là tuyệt đối hạch tâm. Ngươi nhóm canh giữ ở bên ngoài, ta đi vào chuẩn bị động thủ. Ai dám tới gần, giết không tha. Vâng, lập tức, mấy thân ảnh tản ra. Minh Diệp Hiên đẩy cửa vào. Giờ này khắc này, đại điện nghiêng tây phương. Mục Vân mấy người yên tĩnh đứng vững. Tiếp xuống. Nhìn các ngươi, Mục Vân mở miệng nói. Ngọc Nhi. Ngươi mang Hứa Tử Diệu. Tào Kiện. Bàn Cổ Lính cùng Đế Tử Khôi Thân. Cuốn lấy bọn hắn là được. Vậy còn ngươi, ta Mục Vân cười nói. Đi giết Minh Diệp Hiên. Nghe đến lời này, Bích Thanh Ngọc cũng là ngẩn người. Nàng coi là Mục Vân chỉ là cố ý nói một chút thôi. Thật muốn đi, Bích Thanh Ngọc đam thầm nghĩ. Minh Diệp Hiên thần tôn ngũ trọng cảnh giới, cùng Trương Phương Minh, Thần Văn Hảo ba người, cùng xưng là tam đại môn ba thiên kiêu. Hắn không có dễ đối phó như vậy. Ngươi có thể vượt cấp đánh giết, hắn cũng có thể. Tiền nhiệm, hắn tại thần tôn tứ trọng, từng đánh chết thần tôn lục trọng thực lực người. Mục Vân nhẹ gật đầu. Ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Chỉ là muốn thử xem ta thực lực bây giờ. Mà lại, ta muốn chuẩn bị đến tứ trọng, Minh Diệp Hiên là tốt nhất món ăn khai vị. Bích Thanh Ngọc gật gật đầu. Bất quá ngươi vừa rồi nói tam đại môn ba thiên kiêu Thần Văn Hảo ta chưa thấy qua. Có thể là Trương Phương Minh tên kia. Thiên kiêu ngươi cũng chớ xem thường Trương Phương Minh, Bích Thanh Ngọc chân thành nói. Đan đế phủ bên trong cường đại đan sư không ít. Có thể là chỉ có đan thuật, sức chiến đấu không có mạnh như vậy. Kỳ thật, đan đế phủ phủ chủ cho tới nay cũng đều là đối đan thuật cũng không phải tinh thông như vậy, mà là sức chiến đấu cường đại. Trương Vô Cực như thế, Trương Phương Minh cũng là như thế. Minh bạch. Mục Vân cười nói. Nếu như thế, vậy ta liền đổ một cái thiên kiêu. Dương danh của ta một câu rơi xuống. Mục Vân thân ảnh lói lên. Trong tay nhất đạo huyến trận. Tại khắc trực tiếp tung ra. Vô Thượng Thần Đế 308 chương 3067 thần tôn sinh mệnh tinh hoa. Ai giờ phút này trông coi tại đại điện bên ngoài mấy người lập tức cảnh giác lên. Người giết các ngươi, nhất đạo tiếng quát khẽ vang lên. Giây lát ở giữa, Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người lập tức xung phong ra. Bích Thanh Ngọc giờ phút này càng là trực tiếp một ngựa đi đầu. Năm thân ảnh giờ phút này thẳng hướng cái gì mười mấy người. Bích Thanh Ngọc một người trong đó quát. Ngươi là muốn chết sao? Thật sự cho rằng Minh thống lính trung tình ngươi, chúng ta liền không dám giết ngươi đâu? Ngươi giết được ta sao? Bích Thanh Ngọc giờ phút này lại là một tiếng khẽ kêu. Thể nổi một cỗ cường sinh. Khí tức bộc phát ra. Thần tôn tứ trọng. Năm người giờ phút này mặc kệ hết thảy, chỉ là giết tới tiến đến. Mà cùng lúc đó, đột nhiên, một tòa đại trận ầm vang ở giữa phủ xuống. Bịch nhất đạo tiếng nổ tung, giờ phút này vang lên. Hơn 10 đạo thân ảnh bên trong. Mấy người né tránh không kịp. Bị một thân ảnh trực tiếp đập trúng. Thân thể nổ bể ra đến. Hồn phách cũng là bị trực tiếp bắt lấy. Triệt để dẫn bảo. Giao cho các ngươi, Mục Vân giờ phút này, không ngừng lại, thân ảnh lói lên, xông vào đại điện bên trong. Giờ khắc này đại điện bên ngoài đám người muốn ngăn cản, có thể lại là căn bản bất lực ngăn cản. Giờ này khắc này, Mục Vân cất bước tiến nhập đại điện bên trong. Cửa điện từ từ tự động đóng. Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Một thân ảnh đứng vững tại đại điện trung ương, đứng chắp tay, đưa lưng về phía Mục Vân. Minh Diệp Hiên, Mục Vân bốn mắt nhìn nhau, một đạo hỏa quang tràn ngập. Mục Vân giờ này khắc này tất cả thần cảnh giới. Ngươi biết ta muốn tới? Nhìn về phía Minh Diệp Hiên, Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhưng phàm là tự cho mình siêu phàm thiên tài, luôn cảm thấy mình có thể vượt cấp đánh giết. Mà trên thực tế, rất nhiều thiên tài đúng là làm đến một bước này chỉ là Mục Vân, ngươi là thuộc về loại này thiên tài. Có thể là ta Minh Diệp Hiên cũng là a. Một câu rơi xuống, Minh Diệp Hiên trên thân đạo đạo quang mang tại khắc ngưng tụ. Từng đạo quang mang hội tụ ở giữa, Minh Diệp Hiên thân thể bên trong lực lượng hiển hiện. Thần tôn ngũ trọng đỉnh tiêm thần tôn ngũ trọng. Mà theo thể nội lực lượng tụ tập, Minh Diệp Hiên toàn thân cao thấp xuất hiện từng đạo lực lượng ba động. Nhất đạo khải giáp xuất hiện tại trên thân thể. Khải giáp mặt ngoài mang lấy nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Từng đạo màu đậm đường vân tổ chức thành một cái chữ chấn. Hắn trong tay trường thương xuất hiện quang mang bắn ra bốn phía. Giờ khắc này Minh Diệp Hiên giống như là thần chỉ. Mục Vân, ngươi biết nơi đây là chỗ nào sao? Minh Diệp Hiên cười nói, năm đó âm dương song đế, cái thế uy nghiêm. Tòa hạ, chúa tể cảnh cùng giới vị cảnh cường giả, rất nhiều. Kia là hạch tâm, ngươi ta hiện tại, cho dù là thần tôn, cũng tiếp xúc không đến. Mà trừ cái đó ra, chính là tứ đại vực thần tôn vực, thiên tôn vực, địa tôn vực, chí tôn vực. Minh Diệp Hiên cười nói, tứ đại vực đều có nó môn hạ chí tôn đến thần tôn cảnh giới võ giả trông coi. Cái này thần tôn vực bên trong chính là bảy vị đỉnh tiêm thần tôn trông coi. Bảy vị đỉnh tiêm thần tôn có thể so với các đại nhị đẳng thế lực tộc trưởng tôn chủ cấp bậc, thực lực cường đại vô cùng. Nơi đây chính là bảy người một trong địa phương. Bảy người này dù chết, có thể là mỗi một cái chết đi người đều là lưu lại hết thảy tặng cho hậu nhân đồ vật. Nơi đây ta vừa rồi nhìn. Minh Diệp Hiên bước chân tránh ra. Đại sảnh bên trong trung tâm nhất, một tòa thạch đài xuất hiện. Trên bệ đá đạo đạo quang mang tầng tầng lớp lớp, giống như từng đạo quang mang ngưng tụ từng cái điểm. Những cái kia điểm cùng xuất hiện đến cùng một chỗ. Quang mang tại khắc lấp lóe. Cái này là trong đó một vị thần tôn lưu lại vô tận sinh mệnh tinh hoa. Sinh mệnh tinh hoa, Minh Diệp Hiên cười nói. Một vị đỉnh tiêm thần tôn sinh mệnh tinh hoa đại biểu là thế nào ngươi hiểu không? Ngươi ta đều là thần tôn cảnh giới, thọ nguyên ngàn vạn năm. Nga không đúng, ngươi không có. Ngươi lần trước tựa hồ là vì ngươi nhi tử chôn vùi 200 vạn năm thọ nguyên. Minh Diệp Hiên không hề gấp gáp, giống như cùng Mục Vân lão bằng hữu nói chuyện phiếm. Mục Vân càng là không vội vã. Hắn không biết nơi này là địa phương nào. Minh Diệp Hiên cùng hắn giảng giảng cũng là rất tốt. Sinh mệnh tinh hoa gánh chịu là một vị thần tôn suốt đời sinh mệnh lực. Mặc dù không phải truyền thừa như vậy, có thể để người trực tiếp thực lực tăng vọt, có thể lại là có thể gia tăng võ giả thọ nguyên. Như cùng ngươi hiện tại chỉ còn lại không tới 800 vạn năm thọ nguyên. Vị này thần tôn sinh mệnh tinh hoa hoàn toàn đầy đủ ngươi đến ngàn vạn năm thọ nguyên cực hạn. Thương Lan thế giới bên trong, võ giả thọ nguyên cực hạn chính là ngàn vạn năm. Cho dù là xưng hào thần, xưng hào đế cũng là như thế. Nếu để cho ngươi, ngươi có thể khôi phục 200 vạn năm thọ nguyên thành vì chân chính ngươi, đỉnh phong ngươi. Còn nếu là cho ta, ta vốn là thọ nguyên viên mãn, vật này nhìn đối ta vô dụng, nhưng trên thực tế lại là có thể làm cho ta sinh mệnh lực đạt được thuế biến. Làm võ giả sinh mệnh đến cực hạn thời điểm, lại rót vào sinh mệnh lực, hồi sinh ra thế nào sẽ khiến cho võ giả sinh mệnh thuế biến. Thiên phú, lực lĩnh ngộ, lực bộc phát các loại đều sẽ đạt được thuế biến. Nói cách khác, ta nếu đạt được, khả năng không ra ngàn năm, thậm chí là trăm năm, ta liền khả năng hội đến thần tôn cửu trọng. Đến thời điểm ta vô cùng có khả năng đột phá tôn vị giới hạn, thành vì đệ cửu thiên giới, cửu đại nhị đẳng thế lực bên trong cái thứ nhất giới vương cảnh cường giả vô địch. Mục Vân cười cười nói, ngươi cũng liền điểm ấy giá tâm. Giới vương ta cho tới bây giờ không có coi giới vương là thành là vật cản của ta. Mạnh miệng ai cũng sẽ nói. Minh Diệp Hiên cũng không thèm để ý, cười nói, Biết ta vì cái gì nói cho ngươi sao? Chúng ta nhất chiến, ta nếu là chết rồi, đây đều là ngươi. Ngươi nếu là chết rồi, những này cũng đều là ta, bao quát Bích Thanh Ngọc. Nghe đến lời này, Mục Vân cười nhạo nói, ta không sợ chết, ta chết rồi còn có nhi tử ta. Ngươi có nhi tử sao? Minh Diệp Hiên rõ ràng sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Mục Vân sẽ nói ra vô lại như vậy lời nói tới. Mục Huyền Phong sao? Minh Diệp Hiên cười nói, ta nếu đến giới vương cảnh giới chắc chắn giết hắn. Ngươi lại không có đến. Mục Vân cười nhạo một tiếng, lại nói, hắn không tin Tần Mộng Giao, Tiểu Vân Nhi cùng Cửu Nhi ba người mang thai tạo ra hài tử cũng sẽ là nữ nhi, liền xem như nữ nhi, cái kia cũng có thể cho hắn báo thù. Đương nhiên hôm nay ai sống ai chết có thể không nhất định đâu. Thần tôn sinh mệnh tinh hoa giúp ta bù đắp thọ nguyên, cái gì có lẽ cảnh giới của ta tốc độ tăng lên sẽ nhanh hơn. Mục Vân cười nói, Minh Diệp Hiên, tạ ơn ngươi cái này phần đại lễ, hiện tại cảm tạ không khỏi quá sớm chút. Minh Diệp Hiên cười nhạo nói, tại nơi này giao chiến đối trước người bất kính, chúng ta có giao chiến địa phương. Minh Diệp Hiên một câu rơi xuống, chiến ý nảy mầm. Sau một khắc, cơ hồ là một giây lát ở giữa, hai người thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa. Hai người chỗ sâu một mảnh bàng bạc sơn mạch ở giữa, hai tòa cử sơn phía trên, hai người đứng vững. Ta xem như minh bạch. Mục Vân cười nói, ngươi ở đâu là đang chờ ta, ngươi là đang chờ đợi ngươi đối thủ mà thôi. Xem ra cái gì chết đi thần tôn cũng là tiên đoán được nơi đây sẽ bị phát hiện, cho nên lưu lại sinh mệnh tinh hoa, cái kia cũng muốn cho thiên phú cùng thực lực người càng tốt hơn. Đúng không? Mục Vân nhìn về phía Minh Diệp Hiên cười nhạt một tiếng. Vô Thượng Thần Đế 308 chương 3068 chiến Minh Diệp Hiên, những này đều không trọng yếu. Minh Diệp Hiên cười nói, trọng yếu là có thể từ đây địa đi ra. Chỉ có ngươi ta. Minh Diệp Hiên vừa sải bước ra, toàn thân khí tức tại khắc ngưng tụ, đạo đạo lực lượng lưu động ra, trường thương trong tay tại khắc tản ra quang mang mãnh liệt. Cái gì thần khải cũng là quang mang bắn ra bốn phía. Cùng lúc, hùng hậu nguyên lực cơ hồ là dán Minh Diệp Hiên thân thể, cố hóa tại Minh Diệp Hiên trên thân thể. Muốn chết, ta thành toàn ngươi. Minh Diệp Hiên cười cười nói, thần tôn tam trọng, ngươi cũng đừng nói ta khi dễ ngươi. Cái gì ngươi chết rồi, cũng đừng nói, ngươi không dùng hết toàn lực. Nga, không đúng, ngươi chết rồi. Cái gì liền không có cơ hội mở miệng. Minh Diệp Hiên một câu rơi xuống, một thương trực tiếp đâm về Mục Vân. Giờ này khắc này, Mục Vân kiếm thể hiện ra, nhất kiếm tại khắc trực tiếp chém ra. Một tiếng ấm vang, nổ tung vang lên. Toàn bộ thiên địa ở giữa, tại khắc xuất hiện đảo đảo không gian vết sách. Bốn phía sơn mạch bị lực lượng tác động đến triệt để bị phá hủy. Thần tôn, lật trời ngã xuống đất, một điểm không giả. Mục Vân giờ này khắc này ánh mắt mang lấy một tia lạnh lùng. Kiếm thể có thể không đáng chú ý. Minh Diệp Hiên cười nhạo một tiếng. Một trận quang mang phóng lên tận trời. Giờ khắc này thân thể của hắn phảng phất là huyễn hóa thành một cây thương. Thương thể. Minh Diệp Hiên cười nói, ta tự học võ bắt đầu tu hành thương thuật. Thương đạo cùng ta mà nói, sớm đã là phát ra từ phế phủ, dung hợp trái tim. Ta chính là thương, thương chính là ta tại ngoại nhân. Ta cho tới bây giờ không đi nghĩ đến cùng nên như thế nào. Ta nghĩ chỉ là ngưng tụ hảo thương thuật của ta. Minh Diệp Hiên vừa sải bước ra, một cây trường thương tại hư không ngưng tụ. Mục Vân vừa sải bước ra, kiếm xuất hiện. Cường đại kiếm thể tại khắc phóng xuất ra từng đạo cực hạn lực lượng tới. Mục Vân chính là kiếm. Đây cũng không phải là thực lực va chạm, mà là thương đạo cùng kiếm đạo va chạm. Giờ này khắc này, Mục Vân ánh mắt phảng phất hóa thành hai đạo cử kiếm. Minh Diệp Hiên hai mắt như là hóa thành hai đạo trưởng thương. Thương cùng kiếm tại hư không va chạm. bốn phía không gian từng đạo bị xé nứt, bị phá hủy. Hai người lại là bất động thanh sắc, toàn lực ứng phó. Trên thực tế, hai người giờ này ngày này, giữa lẫn nhau chênh lệch cũng không lớn. Dạng này đối bính cũng không phải là lực lượng đối bính, mà là đạo lẫn nhau đối binh khí đạo. Suy suy kéo kéo thanh âm từng đạo vang lên. Thiên địa ở giữa, lực lượng ngưng tụ. Hai người giờ này khắc này, hội tụ khí thế đến đỉnh phong. Một lần va chạm tại khắc hiện ra. Bành! Bốn phía thiên địa hủy diệt. Hai thân ảnh bị bao phủ. Khù khù. Thấp khục thanh tại khắc vang lên. Mục Vân giờ phút này, rơi trên mặt đất, sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng một tia máu tươi phóng thích. Minh Diệp Hiên giờ này khắc này, đứng vững tại ngoài ngàn mét, ánh mắt không thay đổi. Dù chưa ho ra máu, có thể là hắn nắm chắc đôi thủ trưởng trong nội tâm, lại là xuất hiện từng tia huyết ngân. Xem ra, ngươi không bằng ta. Minh Diệp Hiên cười nhạo nói. Dạng này xính cường, có ý nghĩa gì sao? Mục Vân lại là lau đi khóe miệng tiên huyết. Nói, ngươi thương thể rất mạnh, ta kiếm thể cũng không phải ăn chay. Đại gia nhiều nhất 8 lạng nửa cân. 8 lạng nửa cân. Minh Diệp Hiên cười nhạo nói, ngươi cũng xứng cùng ta 8 lạng nửa cân sao? Cười nhạo tiếng vang lên. Minh Diệp Hiên quát, kiếm thể vốn là so thương thể hiếu thắng, có thể tiếp xuống. Mục Vân, ngươi còn có gì bản lĩnh chống cự? Một câu rơi xuống, Minh Diệp Hiên một thương trực tiếp đâm ra. Mục Vân giờ phút này một quyền vung ra, huyết dương chi quyền quyền mang lấp lóe, đạo đạo cường hoành khí tức tại khắc phóng thích ra. Mùi máu tươi trong khoảnh khắc bao phủ phiến thiên địa này. Thiên không phảng phất là bị huyết vân bao phủ. Mà tại huyết vân bao phủ xuống, một nắm đấm từ trên trời giáng xuống, lao thẳng tới Minh Diệp Hiên mà đi. Cút quát khẽ một tiếng tại khắc vang lên. Minh Diệp Hiên mũi thương tại khắc trực tiếp điểm ra. Chi chi thanh âm vang lên. Mũi thương kia trực tiếp điểm phá Mục Vân quyền mang đoạn trước nhất. Sau đó, giống như nhất đạo mãnh hổ, xé sách thiên không, đem Mục Vân quyền mang triệt để đánh tan. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt không thay đổi. Xem ra, ngươi không được. Minh Diệp Hiên cười nhạo nói. Huyết dương thiên nhật chỉ một chỉ tại khắc vung ra. Chỉ mang lấy từng đạo khí thế không thể địch nổi. Minh Diệp Hiên thần sắc không thay đổi, vẫn ý như là một thương điểm ra. Đây cũng không phải là thương thể cùng kiếm thể đối bính. Cái này là Minh Diệp Hiên tự thân thương thể bộc phát, thương thuật bộc phát. Dung hợp, là nguyên lực. Thần tôn ngũ trọng lực bộc phát. Mục Vân một chỉ điểm ra, lại lần nữa bị Minh Diệp Hiên đón đỡ xuống tới. Giờ khắc này, Minh Diệp Hiên chế nhạo không thôi. Xem ra, ngươi đến thần tôn thời gian ngắn ngủi, đối tự thân lực lượng trưởng khống cũng không có mạnh như vậy. Mục Vân lại là cũng không đáp lời. Thiên dương ấm một đạo ấm ký, tại khắc trực tiếp rơi xuống. Từ trên trời giáng xuống, giống như thiên mạc, đem Minh Diệp Hiên che lại. Một giây lát ở giữa, Minh Diệp Hiên ánh mắt mang lấy một vòng thận trọng. Cho tới bây giờ, Mục Vân cuối cùng là lấy ra chút bản lĩnh. Một đạo ấm ký, phổ thiên phủ xuống. Ấm ký quang mang lấy huyết sắc. Mục Vân thể nổi đạo đạo khí huyết, lại lần nữa bộc phát. Ấm ký tại khắc càng ngày càng uy mãnh. Minh Diệp Hiên một thương trực tiếp đâm về thiên không. Ông, ấm ký tuyệt không vỡ tan. Minh Diệp Hiên rõ ràng sững sờ, nhích miệng cười nói có chút ý tứ. Một thương tại khắc tốc độ tăng tốc. Mục Vân thể nổi, lực lượng lại lần nữa đề thăng. Huyết khí đề thăng, dựa vào là thế nào tinh huyết giờ này khắc này, Mục Vân ngưng tụ là tinh huyết. Minh Diệp Hiên cảm nhận được áp lực, ánh mắt băng lãnh. Thật đúng là xem thường ngươi, chỉ là vây được ta sao? Minh Diệp Hiên quát khẽ một tiếng. Vạn thương vương quyết. Phá thiên thương quát khẽ một tiếng vang lên ở giữa. Minh Diệp Hiên thể nổi. Nguyên lực đột nhiên bộc phát. Một thương đâm ra. Phúc một tiếng. Thiên mạc nổ bể ra tới. Minh Diệp Hiên đứng ngạo nghễ giữa không trung. Có thể bức bách ta thi triển ra vạn thương vương quyết, thần tôn tam trọng, ngươi là người thứ nhất. Cũng là cái cuối cùng. Mục Vân cười nói, ngươi không có cơ hội. Giờ khắc này, Mục Vân cảm thấy. Cảm thấy Minh Diệt Hiên cường đại. Thần tôn ngũ trọng đúng là so hắn thần tôn tam trọng lực lượng cường hoành mấy lần. Chỉ là chưa hẳn không thể thắng. Thử xem năng lực của ta đi, Mục Vân cười nói. Nhất hồn yêu đao quát khẽ một tiếng vang lên. Mục Vân vừa sải bước ra, hai tay nắm chặt. Tại hắn hai tay ở giữa, một thanh đao bất ngờ xuất hiện. Đao mang không ngừng lóe ra. Đao phong tại khắc, mang lấy lực cắt, hết sức băng lãnh. Hồn lực cùng lôi lực kết hợp, cùng nguyên lực kết hợp. Minh Diệp Hiên giờ phút này ánh mắt khẽ biến. Mục Vân thế mà còn nắm trong tay loại thủ đoạn này. Không tầm thường a, giờ này khắc này, Mục Vân ánh mắt tràn ngập thận trọng. Yêu đao khuyết tán đến trăm trượng lớn nhỏ, đột nhiên thoát ly Mục Vân bàn tay, trực tiếp thẳng hướng Minh Diệp Hiên. Trong chớp nhoáng này, tốc độ nhanh đến cực hạn. Vạn Thương Vương Quyết, Diệt Thần Trảm Minh Diệp Hiên một thương, cũng không phải là đột thứ mà ra, mà là tại giờ phút này trực tiếp từ trên trời giáng xuống, chụp lại. Khanh khanh khanh. Trong lúc nhất thời, đao phong cùng mũi thương xé gió, lẫn nhau gào thét, giống như long hổ chi đấu. Đấu phá thiên địa hư không, bị từng đạo vỡ ra đến, xuất hiện từng đạo gợn sóng. Hai người giờ phút này lại là giữa lẫn nhau, ai cũng chưa từng buông tay. Vô Thượng Thần Đế 308 chương 3069 Đại Minh Thiên Sơn Trưởng Oanh. Nhất đạo tiếng nổ tung tại khắc vang lên. Đại địa rung động ầm ầm, vỡ ra từng đạo kẽ đất. Vô tận đao khí cùng thương khí tại khắc phá tan tới. Đại địa đầy đất bừa bộn. Thiên không mất đi sáng tỏ. Nơi đây phảng phất biến thành tu la tràng. Nhị hồn Phật Liên Mục Vân giờ phút này thể nội khí tức điều động đến cực hạn. Nhất đạo liên hoa lóe ra nguyên lực quang mang. Hạt sen bày biện ra hắc sắc quang mang. Trực tiếp phiêu đãng hướng Minh Diệp Hiên. Nói là phiêu đãng, trên thực tế càng là như điện chớp. Bảo quát khẽ một tiếng, tiếng bảo liệt vang lên. Tư không tái khắc, vết sách tái hiện. Mục Vân thân thể không ngừng mà rút lui. Nhị hồn Phật Liên bộc phát. Rất mạnh, giống như là Mục Vân cắt chém hồn phách của mình chi lực. Tại khắc dẫn bảo. Lại dùng nguyên lực vì dẫn sắt. Đem nổ tung lực lượng. Không ngừng mà phóng đại. Mục Vân giờ này khắc này ánh mắt mang lấy một tia lạnh lùng. Lực lượng rất mạnh. Có thể là giết không chết Minh Diệp Hiên. Tam hồn thần ấm giờ phút này. Mục Vân tốc độ kết ấm. Hồn phách chi lực. Hội tụ vì ấm. Mà nguyên lực thì là thành vì ấm ký vật dẫn. Bắn xếp ra ngoài. Sầm sầm sầm. Trong chớp nhoáng này thiên địa bị càn quét. Hai thức tuyệt cường công kích tại khắc phóng thích ra. Mục Vân giờ phút này thở hồng hộc. Hồn phách chi lực thi triển ra uy lực là rất mạnh. Có thể là càng là cường đại, tiêu hao cũng càng là cường đại. Khù khù. Đột nhiên bắn nổ hư không ở giữa, một thân ảnh tại khắc đi ra. Đi lại lảo đảo, không phục trước đó ngoài ta còn ai khí thế, ngược lại là có một tia đồi phế cảm giác. Minh Diệp Hiên giờ này khắc này, Minh Diệp Hiên thần khải xuất hiện từng mảnh pha tạp. Trường thương quang mang cũng là có chút tối nhạt đi. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt càng thêm cẩn thận. Mục Vân, ngươi thật sự là muốn chết đâu. Minh Diệp Hiên nhìn về phía Mục Vân, một câu rơi xuống. Một giây lát ở giữa, Minh Diệp Hiên trường thương trong tay quang mang trở nên cường thịnh vô cùng. Giờ khắc này Mục Vân toàn bộ người, toàn thân cao thấp, lực lượng đều là trở nên ngưng tụ. Đối mặt dạng này người, hắn không thể khinh thường. Nếu không phải cái này giã long khải, chỉ sợ ta còn thực sự là phải bỏ ra cái giá rất lớn. Nếu như thế, Mục Vân, ngươi cũng nhìn xem, công kích của ta như thế nào. Minh Diệp Hiên vừa sải bước ra, trên thân thương khí ngưng tụ, thần long khiếu cửu thiên một thương, giết ra. Nhất đạo thần long, phản phất từ hư không được triệu hoán mà đến, bay thẳng Mục Vân mà đi. Giờ này khắc này, Mục Vân trở lại, cái gì cũng không phải thật sự là thần long. Nhưng dù cho như thế, đây cũng là Minh Diệp Hiên dùng cường đại nguyên lực, ngưng tổ mà thành thương long. Có thương bá đạo. mang long uy nghiêm. Mục Vân một tiếng thấp hòa, vừa sải bước ra ở giữa, toàn thân cao thấp, lực lượng tụ tập. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt trở nên vô cùng bình tĩnh. Lực lượng rất mạnh, có thể cũng không phải là không thể ngăn cản. Tam hồn khai thiên địa một câu rơi xuống, hồn lực điên cuồng hội tụ. Tam hồn ngưng tụ mà ra hồn lực tại khắc tràn ngập ra. Phảng phất thiên địa ở giữa xuất hiện nhất đạo lồng giam. Mà cái gì lồng giam đem Minh Diệp Hiên bốn phương tám hướng cho triệt để vùi lấp được. Bốn phía u ám vô cùng. Thiên địa tại khắc thất sắc. Phảng phất một tòa lồng giam tại khắc xuất hiện. Khanh. Thương long tại khắc đụng chạm lấy. Mà tam hồn khai thiên địa vốn là dùng hồn phách chi lực mở ra một phương thiên địa. Chỉ bất quá, vùng thế giới này lại là Mục Vân làm chủ. Dạ hư thần kiếm nhất kiếm tại khắc đâm thẳng mà ra. Mục Vân hiện tại, dù không có tiện tay kiếm thuật đến phóng thích chính mình kiếm thể uy lực, có thể là cái này đơn giản nhất kiếm chỉ cần bắn vọt đến Minh Diệp Hiên bên cạnh quấy nhiễu được hắn là đủ. Cũng không khó. Ngưng tụ kiếm thể uy lực trực tiếp nhất nhất kiếm, không cần bất luận cái gì kiếm thuật uy lực ra trì nhất kiếm. Bắn ra khanh. Trường kiếm giết tới Minh Diệp Hiên thân trước. Bén nhọn kim loại tiếng va chạm tại khắc vang lên. Hai thân ảnh tại khắc bộc phát ra một cỗ cường đại khí tràng. Tạch tạch tạch. Trong lúc nhất thời, bốn phía tản mát ra tạch tạch tạch vỡ tan thanh. Minh Diệp Hiên trên người thần khải tại khắc vỡ vụn. Kiếm xuyên thẳng hắn thân thân, xuyên thấu thân thể của hắn. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt đầy là cẩn thận. Đối Minh Diệp Hiên, hắn từ không có lòng khinh thường. Sở dĩ hôm nay dám đến tìm Minh Diệp Hiên càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn nghĩ nghiền ép tiềm lực của mình. Hắn muốn biết chính mình lớn nhất tiềm năng đến cùng là ở nơi nào. Mà bây giờ Minh Diệp Hiên còn chưa tới một bước này. Ta thừa nhận ta thật sự là xem thường ngươi a, Mục Vân. Tiếng cười lạnh tại khắc vang lên. Minh Diệp Hiên giờ phút này thân thể thẳng tắp. Khải giáp vỡ vụn. Kiếm xuyên thấu thân thể của hắn. Có thể là tuyệt không mang cho hắn bao lớn đau xót. Điểm này Mục Vân cũng có thể cảm giác được. Tuyệt không động hắn căn bản. Ngươi nếu là tiếp tục như thế, ngươi sẽ cảm thấy càng thêm xem thường ta. Mục Vân thản nhiên nói. Tốt, rất tốt. Minh Diệp Hiên cười nhạo một tiếng. Tựa hồ là đang cười chính mình. Lại tựa hồ là đang cười Mục Vân. Hai người như vậy đứng vững phía dưới, phảng phất bốn phía không khí đều là đình chỉ lưu động. Trường thương bị Minh Diệp Hiên giờ phút này huyền không. Giờ phút này Minh Diệp Hiên hai tay ở giữa đảo đảo nguyên lực lưu động. Ta Minh gia tiền nhiệm tổ tiên xuất hiện một vị giới vương, chính là lúc ấy Thái Âm giáo giáo chủ. Vị lão tổ kia đạo tiêu thân vẫn tòa hóa trước đó. Tiền nhiệm tự sáng tạo nhất môn thần quyết Đại Minh Thiên Sơn trưởng Minh Diệp Hiên nói. Một trưởng tại khắc đánh ra. Lực lượng hùng hậu thẩm thấu hư không. Cơ hồ là một cái chớp mắt ở giữa đến Mục Vân thân trước. Oanh. Bị đánh nứt đại địa tại khắc xé sách càng khủng bố hơn. Phương viên mười dặm đại địa tại khắc lại lần nữa sụp đổ hơn trăm mét. Mục Vân thân ảnh biến mất tại trường ấm phía dưới. Minh Diệp Hiên giờ phút này, phi một cái, sen lẫn tiên huyết phun ra. Giờ khắc này, Minh Diệp Hiên ánh mắt mang lấy một vòng lãnh miệt. Thần tôn tam trọng. Chiến lực như vậy Mục Vân. Ngươi nếu không chết, tương lai nhất định là ta địch nhân lớn nhất một trong. Minh Diệp Hiên trầm giọng nói. Thật sao một thanh âm tại khắc vang lên. Cái gì trầm luôn đại địa phía trên, một thân ảnh. Giờ phút này giãy giụa lấy đứng dậy. Đại Minh Thiên Sơn trưởng Mục Vân nhích nhích miệng. Nói. Rất mạnh. Có thể là ta cảm giác. Ngươi hẳn là không có luyện đến ra ai nhìn thấy Mục Vân giờ phút này. Thế mà là đứng lên. Minh Diệp Hiên ánh mắt ngẩn ngơ. Không có khả năng không chết rất kinh ngạc sao Mục Vân giờ phút này. Quần áo trên người vỡ tan. Lộ ra lồng ngực. Chỗ đó. Huyết nhục không còn sót lại chút gì. Có thể là lóe ra nhàn nhạt kim sắc xương cốt. Lại là hết sức chói sáng. Ngươi cách này cũng không phải là người cốt minh Diệp Hiên kinh ngạc nói. Ngươi cái này là thế nào xương cốt long? Cốt minh Diệp Hiên kinh ngạc vạn phần. Ngươi hóa thân thành long đâu? Minh Diệp Hiên nội tâm nhấc lên kinh thiên hải lãng. Mục Vân, hóa thân thành long cái này sao có thể? Đầu óc ngược lại là linh quang. Mục Vân lại là không hề rảo biện. Trên thực tế, nếu không phải long cốt, vẹn vẹn là hắn sức chống cự. Vừa rồi, khả năng thật hồi xong đời. Hồn phách không chết, chí ít nhục thân là phải báo hỏng. Hóa long dùng người thân hóa long. Mục Vân, ngươi làm đến Minh Diệp Hiên giờ này khắc này. Thân thể trong lúc mơ hồ, có phần kích động. Minh Diệp Hiên, ngươi đừng như vậy kích động. Mục Vân giờ phút này phun một ngụm máu đàm. Mới nói, ta đến, còn không có phân thắng bại đâu. Mục Vân chỉ là giờ phút này. Minh Diệp Hiên lại là ha ha cười nói. Nói cho ta hóa long chi pháp, ta không giết ngươi. Nói cho ta, ta sẽ chỉ phế bỏ ngươi, lưu ngươi một mạng, để ngươi cùng với Bích Thanh Ngọc. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là không còn gì để nói. Vô Thượng Thần Đế 308 chương 3070 Lục Trọng Minh Diệp Hiên, ngươi ngô ngốc như vậy. Mục Vân nhìn không được cười mắng. Ta có thể hóa long, ta còn chưa có chết đâu, ngươi có thể giết ta, lại đến hỏi ta muốn tốt sao? Tốt. Minh Diệp Hiên cười nói, rất tốt, phi thường tốt. Ha ha, phát hiện như thế thiên đại bí mật. Mục Vân thật tốt. Đại Minh Thiên Sơn trưởng Minh Diệp Hiên giờ phút này một trưởng vỗ ra. Mục Vân khẽ nói, cái này trưởng pháp không giết chết được ta. Thật sao? Minh Diệp Hiên giờ phút này lại là cười nhạo một tiếng. Sau một khắc, Mục Vân ánh mắt khẽ biến. Đại Minh Thiên Sơn trưởng biến. Minh Diệp Hiên bàn tay vung ra ở giữa, tại hắn thân trước, ngưng tụ cửu đạo trưởng ấm. Mà cái gì cửu đạo trưởng ấm tại khắc trùng điệp đến cùng một chỗ. Trưởng trở nên càng thêm ngưng thực. Lực lượng tại khắc tựa hồ cũng là trở nên càng thêm rõ ràng. Đại Minh Thiên Sơn trưởng là ta Minh gia tuyệt học. Ngươi cho rằng chỉ có cái gì một điểm uy năng sao? Minh Diệp Hiên cười nhạo nói. Nay trưởng cùng thần tôn cảnh giới tu vi quan hệ không lớn. Ngũ trọng cảnh giới, ngưng tụ ngũ đạo hư ấm, hội tụ trong bàn tay. Mà ta Minh Diệp Hiên kỳ tài ngút trời, có thể ngưng tụ cửu đạo chuyển vào trong đó. Mục Vân, ngươi rất mạnh. Đáng tiếc, ngươi chớ nên hiện tại gặp được ta. Minh Diệp Hiên quát khẽ một tiếng. Trường ấm giết ra. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt vô cùng nghiêm nghị. Giờ này khắc này, Mục Vân ánh mắt mang lấy một tia mờ mịt. Cường thịnh khí tức tại khắc phóng thích. Luân hồi chi nhãn tại khắc biến ảo. Cùng lúc thương thiên chi nhãn tại khắc ngưng tụ. Thương thiên thần trảm một câu quát khẽ, Mục Vân mắt phải tại khắc tí tách chảy ra tiên huyết. Tiên huyết một giọt dòng nước chảy mà ra, Mục Vân giờ này khắc này ánh mắt cũng là trở nên lạnh lùng. Bá, trong khoảnh khắc, nhất đạo đen lại quang mang tại khắc trực tiếp bắn giết mà ra. Giờ khắc này đen lại quang mang ngưng tụ ra sát khí, khiến người ta cảm thấy hô hấp đều là trở nên tắc lên. Muốn chết. Minh Diệp Hiên giờ phút này trưởng ấm trực tiếp chụp được. Bá bá bá. Mà cùng lúc đó, Mục Vân thân trước đạo đạo quang mang hội tụ ra. Một tầng lại một tầng quang mang phóng thích ra cực kỳ cường hoành oanh kích. Không gian lợi nhận thương thiên thần trảm đạo đạo không gian lợi nhận. Giờ phút này hóa thành từng chuôi lợi kiếm. Từng đạo gió lúc oanh. Tư không triệt để bị xé nứt. Mục Vân giờ phút này hô hấp trầm trọng. Đại Minh Thiên Sơn trưởng uy lực bá đạo, rất mạnh. Tí tách tốc độ càng lúc càng nhanh, Mục Vân mắt phải đen kịt một màu. Thương thiên tai nan một câu quát lớn, oanh. Đột nhiên, hai người giao chiến ở giữa, tư không xuất hiện nhất đạo đen lại vòng xoáy. Vòng xoáy tại khắc, không ngừng mà mở rộng, mở rộng. Trọn vẹn trăm trượng đường kính cao tốc xoay tròn lấy. Cái gì vòng xoáy bên trong đen lại vết sách tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Đây chính là thương thiên tai nan. Đem không gian ngưng tụ làm một mảnh tịch vô không gian, chỉ tồn tại không gian cắt chém không gian. Giết một câu quát khẽ. Mục Vân ánh mắt huyết quang chợt hiện, oanh. thương thiên tai nan trực tiếp phủ xuống. Suy suy kéo kéo thanh âm, không ngừng vang lên. Minh Diệp Hiên giờ phút này càng là áp bách lấy trường ấm đánh tới hướng Mục Vân. Hiện tại, ai lui lại, người đó là chết. Thổi phù một tiếng, đột nhiên vang lên. Đại địa phía trên xuất hiện đảo đảo huyết ngân. Minh Diệp Hiên một đầu cánh tay trực tiếp bị thương thiên tai nan thôn phệ. Giờ phút này, hắn nhất định phải lui. Nếu không tất nhiên sẽ bị cái gì đen lại vòng xoáy cho triệt để thôn phệ. Bá một tiếng, Minh Diệp Hiên triệt thoái phía sau. Đại Minh Thiên Sơn trưởng tại khắc lực lượng dần dần tán loạn. Mục Vân giờ phút này từng ngụm thở, mắt phải tiên huyết theo gương mặt chảy xuống. Hai người giờ phút này đều là thở hồng hộc. Giao chiến đến một bước này kia là dùng sức tất cả vốn liếng. Nguyên lực tiêu hao càng là khủng bố. Mục Vân hiện nay không có thế giới chi thủ tại thân, nguyên lực khôi phục, không hề nhẹ nhàng như vậy. Minh Diệp Hiên cũng là như thế. Xem ra, ngươi không giết chết được ta. Mục Vân cười nhạo một tiếng. Ngươi tự tin như vậy. Minh Diệp Hiên giờ phút này lại là cười lạnh luyện một chút. Mục Vân, ngươi thật để người kinh ngạc. Thần tôn tam trọng, siêu cường sức chiến đấu, long cốt chi thân, tuyệt kỹ không gian sát lục. Ngươi đem ta bước đến sơn cùng thủy tận. Có thể là muốn giết ta, ngươi nằm mơ nghe đến lời này. Mục Vân hơi nhíu mày. Cái này ra hỏa còn nghĩ làm gì? Minh Diệp Hiên giờ phút này hờ hứng nhìn về phía Mục Vân. Thần tôn ngũ trọng vô pháp giết ngươi. Cái gì thần tôn lục trọng đâu? Minh Diệp Hiên giờ phút này thể nội khí tức triệt để phóng thích. Ngươi thật đúng là gan lớn. Nơi đây có thể là đối lục trọng liền có rất lớn áp chế. Ngươi nói không sai. Minh Diệp Hiên giờ phút này mỉm cười nói. Có thể là đến lục trọng, trong cơ thể ta nguyên lực tiêu hao, thương thế khôi phục đều sẽ vô cùng cấp tốc. Mà ngươi đây, Minh Diệp Hiên giờ phút này thể nội khí tức bành trướng, hắn đã sớm có thể đột phá lục trọng. Chỉ là lo lắng nơi đây đối hắn thực lực sẽ xuất hiện cực lớn áp chế, cho nên một mực chưa từng đi ra một bước kia. Mà bây giờ tựa hồ không có gì tất yếu lo lắng. Dù sao đã là làm bị thương trình độ này, lục trọng ta Minh Diệp Hiên đến. Giờ khắc này Minh Diệp Hiên toàn thân cao thấp khí tức ngưng tụ. Đất trời bốn phía ở giữa cuồn cuộn mà đến nguyên lực ngưng tụ khí tức vô cùng cường đại. Một giây lát ở giữa dung nhập vào Minh Diệp Hiên thân thể bên trong. Minh Diệp Hiên thật là tùy thời có thể cất bước tiến nhập lục trọng cảnh giới tồn tại. Giờ phút này một bước này bước ra thuận lợi mà thành. Mục Vân thấy cảnh này ánh mắt hơi lấp lóe. Cái này ra hỏa cũng là bị chính mình bước điên. U, V, Quy, Quy, Mơ. Chỉ là từ từ Mục Vân lại là phát hiện không thích hợp. Rất không thích hợp. Minh Diệp Hiên kỳ thật đến thần tôn lục trọng, hắn cũng sẽ không sợ sệt. Dù sao, thần tôn lục trọng cảnh giới tại cái này âm dương thiên vực bên trong, nhận áp chế. Cho nên, Minh Diệp Hiên một thân thực lực cho ăn bể bụng phát huy 10 phần 5-6. Nhưng là bây giờ, tình huống không đúng. Minh Diệp Hiên khí tức tại đề thăng. Nhưng là bốn phía tuyệt không cái gọi là áp chế. Minh Diệp Hiên tự thân giờ phút này cũng là phát hiện điểm này. Cái này Minh Diệp Hiên trong lúc nhất thời có phần sững sờ. Áp chế không tồn tại. Minh Diệp Hiên có thể là so Mục Vân tinh tường chút. Tiền nhiệm Thái Âm giáo võ giả tiến nhập cái này thần tôn vực bên trong. Lục trọng, thất trọng, bát trọng, cửu trọng cảnh giới võ giả. Tại nơi này căn bản là không có cách phát huy ra thực lực cường đại. Đầu tiên là nhận áp chế. Đệ nhị chính là sẽ bị tự thân lực lượng phản phệ. Mà bây giờ tựa hồ không có cách này áp chế. Minh Diệp Hiên kinh ngạc về sau chính là mừng rỡ cuồng hỉ. Chuyện tốt thiên đại hảo sự. Ha ha. Minh Diệp Hiên nhìn về phía Mục Vân. Ha ha cười nói. Mục Vân a Mục Vân nhìn tới. Thiên muốn ngươi chết, u áp chế không còn tồn tại. Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần tôn lục trọng. Giờ khắc này, Minh Diệp Hiên toàn thân khí huyết, nguyên lực, lại lần nữa ngưng tụ. Vừa vào lục trọng, thiên địa nguyên lực tụ tập sẽ khiến cho võ giả thể xác tinh thần đạt được tưới tiêu. Minh Diệp Hiên thể nội trọng thương thương thế tại khắc từ từ khôi phục. Nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt tràn ngập tham lam, phảng phất một cái lang đang ngó chừng một con dê. Mục Vân, hiện tại ngươi cũng không có mạnh miệng tư cách. Minh Diệp Hiên giờ phút này một cánh tay, bàn tay nắm chặt. Sau một khắc, cơ hồ là một giây lát ở giữa, Minh Diệp Hiên giống như một phát như đạn pháo trực tiếp đáp xuống. Vô Thượng Thần Đế 308 chương 3071, ta cảm thấy Mục Vân đắng chát cười một tiếng. Một quyền nghênh tiếp, bành, tạch tạch tạch, tiếng xương nứt vang lên. Cơ hồ là giây lát ở giữa, Mục Vân sắc mặt trắng nhợt, cảm giác được cánh tay tại khắc, xương cốt cơ hồ muốn đứt gãy. Nếu không phải là kiếm thể, long cốt cùng với bản thân hắn nhục thân cường hoành, cái này một vòng đủ để nổ hắn một đầu cánh tay. Minh Diệp Hiên giờ phút này cười to liên tục. Tốt, rất tốt, ha ha ha. Minh Diệp Hiên giờ phút này trực bức Mục Vân mà tới. Mục Vân, ta sẽ xảy ra sinh đánh chết ngươi. Từng quyền đánh chết ngươi. Minh Diệp Hiên giờ phút này trong lúc mơ hồ có phần nổi điên xu thế. Một quyền nện xuống, đại địa băng liệt. Minh Diệp Hiên hết sức hài lòng. Thần tôn lục trọng, rất cường đại. Hắn cho dù là mới vào, còn không tới kịp trưởng khống thực lực, có thể là cũng so thần tôn ngũ trọng cường đại quá nhiều. Giờ này khắc này, Minh Diệp Hiên công kích trở nên tấn mãnh. Mục Vân tránh né lên, lại là thập phần gian nan. Nếu là lại bị cường sinh oanh hơn mấy quyền, không cần phải nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt trở nên dần dần lạnh lùng lên. Trong chốc lát, hắn hai mắt tại khắc hiện ra. Con ngươi bên trong, nhất đạo minh nguyệt, nhất đạo hảo dương tại khắc xuất hiện. Nhật nguyệt đồng ra. Thái cực chi đạo phần không vạn vật. Tịch diệt thiên địa. Giờ khắc này, Mục Vân hai mắt ở giữa, lực lượng ngưng tụ. Thái cực chi đạo quát khẽ một tiếng. Trong chốc lát, thiên địa ở giữa đạo đạo nguyên lực tại khắc phảng phất bị rút sạch. Nhất đạo thái cực bát quái đồng dạng ấm bàn tại khắc bất ngờ xuất hiện. Nói là ấm bàn, nhìn càng giống là đá mài đồng dạng. Giờ phút này, Mục Vân cũng là bị kinh ngạc một chút. Thái cực chi đạo, hắn cực ít thi triển. Dù sao, liên lụy đến luân hồi chi nhãn, liên lụy đến cửu mệnh thiên tử mệnh số. Trong lòng của hắn còn là lo lắng, một ngày thi triển bộc phát ra uy lực là rất cường đại. Có thể cũng rất có thể bị người hữu tâm bắt đến khí tức. Chết Mục Vân giờ phút này thể nội bộc phát ra một cỗ huy hoàng thiên uy. Giống như thế gian này chúa tể, giống như thiên địa bá chủ. Phiến thiên địa này tại khắc tựa hồ cũng là thần phục xuống tới. Oanh! Đạo đạo tiếng oanh minh tại khắc vang lên. Thái cực chi đạo trực tiếp nện xuống. Minh Diệp Hiên giờ phút này một quyền vung ra. Cánh tay trực tiếp bị cối xay đập nhão nhẹt. Ngay sau đó thân thể kia tại khắc bị trấn áp. Một màn này để Mục Vân có phần giật mình. Thái cực chi đạo biến cường trở nên rất mạnh. Tiến nhập thần tôn cảnh giới về sau, hắn cơ hồ không làm sao thi triển thái cực chi đạo. Thật không nghĩ đến sẽ như thế cường đại. A, Minh Diệp Hiên giờ khắc này ở đá mài hạ gầm thét muốn giết ra, có thể lại là từ đầu đến cuối vô pháp xông ra. Minh Diệp Hiên, ngươi là người thứ nhất kiến thức đến thái cực chi đạo mạnh mẽ. Ngươi rất vinh hạnh. Mục Vân giờ phút này đứng vững tại cối xay bên trên, một cước hơi dùng lực, cối xay lại chìm xuống lần nữa mấy phần. Nhất hắc nhất bạc thái cực cối xay, hai bên đều có một đảo loan nguyệt, nhất đảo liệt nhật. Mà Mục Vân đứng vững ở trung tâm. Giờ khắc này, Mục Vân tâm thần khẽ nhúc nhích. Kẻ muốn giết ta, ta xưa nay sẽ không cho cơ hội. Mục Vân nói, dưới chân từ từ ở giữa, lực lượng tăng thêm. Mục Vân Minh Diệp Hiên gầm thét lên. Ta Minh ra tại Thái Âm giáo bên trong, chính là gia tộc mạnh mẽ nhất. Giáo chủ và phu nhân cũng muốn lễ nhượng ba phần. Ngươi dám giết ta không có gì có dám hay không. Đừng như vậy ngớ ngẩn. Mục Vân giờ phút này khóe miệng khẽ nhích. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung tại khắc vang lên. Minh Diệp Hiên thân thể tại khắc bị cối xay ép thành một mảnh huyết nhục. Giờ khắc này bốn phía tĩnh mịch, thôn phệ chi lực mở rộng. Mục Vân giờ phút này thể nội khí tức liên tục không ngừng đề thăng. Mà cùng lúc đó, tứ tượng thánh sơn, đề cửu thiên giới cửu đại tuyệt địa một trong, nói đúng ra là vị thứ nhất. Giờ này khắc này, tứ tượng thánh sơn chỗ sâu từng mảnh hiện ra hắc sắc quang mang đình đài lầu các ở giữa. Một tòa chân núi, một thân ảnh đột nhiên, hai mắt mở ra, ánh mắt mang lấy một tia băng lãnh. Đem ba vị phó các chủ tìm đến. Vân thanh âm biến mất, không bao lâu đạo đạo thân ảnh xuất hiện. Tam đạo thân ảnh đều là Khôi Ngô Ngạo Nhân, mà đều không ngoại lệ, ba người thể nội khí tức cũng là hết sức cường đại. Đế Thanh Triết, Đế Vô Song, Đế Thông Thiên nam tử áo đen, giờ phút này đứng dậy, từ hắc ám bên trong đi ra. Một thân hắc bào, khảm nạm lấy nhàn nhạt viền vàng, đứng chắp tay, toàn thân trên dưới không có chút nào nguyên lực ba động, có thể lại là để người không dám nhìn thẳng. Phụ thân chuyện gì? Có thể phân phó chuyện của các ngươi. Làm được như thế nào đâu? Đế Uyên giờ phút này lạnh nhạt nói. Ba người nghe vậy, sắc mặt đều có chút khó coi. Phụ thân, Mục Thanh Vũ cùng Diệp Vũ Thi chi tử, chúng ta căn bản không có bất luận cái gì căn bản có thể tìm. Năm đó, nhân đế mang lấy tiểu tử kia rời đi Thương Lan vạn giới, làm cho tiểu tử kia lịch kiếp, hồn phách bản nguyên cải biến. Năm đó chúng ta ghi chép lại hồn phách bản nguyên, đã là tìm không thấy. Trừ cái đó ra, lại không tin tức. Đế Thanh Triết khổ sở nói. Kỳ thật có câu nói, bọn hắn còn không nói. Phụ thân thi đại trận, hấp thu đế uyên các bên trong rất nhiều thần tôn phía trên cường giả thực lực, mượn cơ hội này khôi phục thực lực bản thân, làm cho bọn hắn làm lên sự tình đến cũng là bó tay bó chân. Không ít người đều là tại bắt gấp thời gian khôi phục tu vi. Một ít giới vị cường giả đã là rơi xuống đến thần tôn cảnh giới. Đây đối với đế uyên các cũng là lớn lao đà kích. Chính là không tìm được. Thật sao? Đế uyên giờ phút này nhìn giống như trên dưới 20 tuổi. Thậm chí so đế Thanh Triết tam huyên để nhìn đều muốn càng thêm tuổi trẻ. Ba người cúi đầu. Đế Uyên từ từ nói. Đi âm dương thiên vực bên ngoài trông coi hả? Nghe đến lời này, ba người ánh mắt khẽ động. Có ý tứ gì? Tiểu tử kia chính là cửu mệnh thiên tử, hiện tại đã mở ra thiên mệnh. Một ngày thiên mệnh hiển hiện, ta có thể bắt được. Đế Uyên từ từ giải thích. Trước đó ta cảnh giới ngã xuống, thực lực bị hao tổn, vô pháp điều tra ra. Tiểu tử kia cảnh giới quá thấp, cũng vô pháp bị ta cảm ứng được. Lần này ta cảm thấy. Lời này vừa nói ra, ba người xứng sờ. Nhân đế cùng thanh đế chi tử, thật tại để cửu thiên giới bên trong âm dương thiên vực. Đế Vô Song giờ phút này chắp tay nói. Cửu đại nhị đẳng thế lực võ giả, không ít người tiến nhập âm dương thiên vực tứ đại vực bên trong lịch luyện. Tiểu tử kia trộn lẫn trong đám người. Đế Uyên lần nữa nói. Cái này để cửu thiên giới, ta vì thiên đế, thiên địa ở giữa phát sinh một tia khí vận cải biến, ta vẫn là có thể phát giác được tiểu tử kia. Thần tôn cảnh giới có thể dẫn động để cửu thiên giới bên trong khí vận biến hóa. Nếu là đến giới vương cảnh giới. Đế Uyên giờ phút này lẩm bẩm nói, ba người các ngươi, nhanh chóng đi điều tra đi. Để cửu thiên đế về bọn hắn chín cái, cùng các ngươi cùng một chỗ, ghi nhớ, thà giết lầm, không thể bỏ qua. Đế Uyên con mắt mang lấy một tia âm trầm. Bắt lấy kẻ này, ta liền không tin thanh đế sẽ còn tử thủ bí mật của mình. Lời này vừa nói ra, ba người đều là gật đầu. Tìm được nhân đế cùng thanh đế chi tử, vì kia kế thừa Diệp Tiêu Diêu mệnh số tiểu tử. Năm đó cửu đại thiên đế liên thủ vây sát nhân đế cùng thanh đế, một là vì tru sát nhị đế, hai là vì tru sát kẻ này, đến mức ba thì là vì thần đế lột xác.